Vô địch thiên hạ 306 chương 3033 không phải là các ngươi a. Nghe Tiết Phi nói muốn đi Trích Thiên Tửu Lâu, ma chú đạo thống chúng đệ tử đều là hai mắt sáng rõ. Nghe nói Trích Thiên Tửu Lâu Băng Hoàng Chân Long Mễ chính là tuyệt vị một vị đệ tử nước bọt nuốt. Bọn hắn mặc dù là ma chú đạo thống đệ tử hạch tâm, giá trị bản thân không ít, nhưng là trước kia cũng tiêu phí không dậy nổi, cho nên còn không có nếm qua cái này Băng Hoàng Chân Long Mễ. Đi Tiết Phi cười ha ha. Hôm nay chúng ta ăn hết mình cách đủ. Ma chú đạo thống chúng đệ tử cao hứng bừng bừng đi tới Trích Thiên Tửu Lâu. Kỳ quái, Trích Thiên Tửu Lâu làm sao kêu loạn? Đi vào Tửu Lâu về sau, Trích Thiên Tửu Lâu loạn rỗ dành một mảnh, để Tiết Phi bọn người trong lòng cảm thấy kỳ quái. Tiết Phi giữ chặt Thương Minh đạo thống một cái quen biết đệ tử, hỏi cái này là chuyện gì xảy ra. Cái kia Thương Minh đạo thống đệ tử cũng không có giấu diêm, nói ra là Bàn Hồ đạo thống điện chủ Trần Hỏa còn có Ma Nhận đạo thống Dương Đỉnh Thiên Nguyên lão vừa mới bị người đánh gãy hai chân, đánh gãy hai tay, cuối cùng đánh nổ đầu, ngay cả đạo hồn đều bị câu đi. Tiết Phi các loại ma chú đạo thống đệ tử đều là kinh hãi. Bàn Hồ đạo thống điện chủ Trần Hỏa, Ma Nhận đạo thống Nguyên lão Dương Đỉnh Thiên, bọn hắn đều là nghe nói qua, vô luận người nào đều là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Chớ nhìn bọn họ cũng là ma chú đạo thống đệ tử hạch tâm, nhưng là dưới tình huống bình thường ngay cả gặp Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên tư cách đều không có, bây giờ lại bị người đánh gãy hai chân hai tay, ngay cả đầu đều đánh nổ. Tin tức này đối bọn hắn tới nói là cực kỳ kinh ngạc. Hồi lâu, Tiết Phi mới kinh ngạc nói, là ai làm? Chẳng lẽ là Trần Hỏa điện chủ cùng Dương Đỉnh Thiên Nguyên lão cừu địch? Đây cũng quá hung hăng ngang ngược đi, cũng dám tại Trích Thiên Tửu Lâu trước mặt mọi người làm như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ Trích Thiên Tửu Lâu lửa giận, không sợ Bàn Hồ đạo thống cùng Ma Nhận đạo thống trả thù? Cái kia Thương Minh đạo thống đệ tử lắc đầu cười một tiếng, nghe nói không phải Trần Hỏa điện chủ cùng Dương Đỉnh Thiên Nguyên lão cừu địch, chỉ vì lúc ăn cơm Trần Hỏa điện chủ cùng Dương Đỉnh Thiên Nguyên lão xếu cợt đối phương vài câu, liền bị đối phương diệt. Nói xác thực là bị đối phương một cái thủ hạ tiêu diệt. Tiết Phi các loại ma chú đạo thống đệ tử ngẩn ngơ, cũng bởi vì mấy câu bị diệt. Nghe nói người xuất thủ là Lôi Ngự đạo thống cao thủ. Lúc này cái kia Thương Minh đạo thống đệ tử lại bổ sung một câu, Lôi Ngự đạo thống đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Nổ Tiết Phi các loại ma chú đạo thống đệ tử não hải chấn động. Cái này không thể nào, làm sao có thể là Lôi Ngự đạo thống cao thủ? Tiết Phi thét lên, thần sắc cực kỳ thất thố, không dám tin. Lôi Ngự đạo thống Tùy Hằng Nhị mới là đạo tôn thất trọng sơ kỳ, mọi người đều biết Tùy Hằng Nhị đã là Lôi Ngự đạo thống đệ nhất cao thủ. Cái kia Thương Minh đạo thống đệ tử gật đầu, nói ra, ta cũng cảm thấy đối phương hẳn không phải là Lôi Ngự đạo thống cao thủ. Nhưng là Tửu Lâu lúc ấy người ở chỗ này đều nói, bọn hắn nhìn thấy Lôi Ngự đạo thống gọi là Bành Phi, cổ chân đệ tử hạch tâm đi theo ở bên cạnh họ. Mà lại Bành Phi, cổ chân còn gọi người kia gọi Điện Hạ Bành Phi. Cổ chân, Điện Hạ. Tiết Phi cùng một đám ma chú đạo thống đệ tử não hải âm vang. Lúc này Tiết Phi đột nhiên nhớ tới Bành Phi cổ chân hai người nói bọn hắn là cùng Tùy bọn hắn Điện Hạ tới. Điện Hạ kia, hắn không phải Chu Khang? Tiết Phi đầu lưới cứng ngắc. Không phải, nghe nói là cái phi thường anh tuấn người trẻ tuổi tóc đen cưới một đầu tam đầu thú. Thương Minh đạo thống đệ tử lại nói. Đúng rồi, nghe lúc ấy ở đây cao thủ nói, cái kia Bành Phi, cổ chân bọn hắn bị cướp 100 triệu đạo tệ, chạy tới hướng Điện Hạ kia bẩm báo. Bàn Hồ đạo thống Trần Hỏa điện chủ cùng Ma Nhận đạo thống Dương Đỉnh Thiên Nguyên lão lúc ấy nghe, liền châm chọc Điện Hạ kia vài câu, cho nên mới bị Điện Hạ kia một cái thủ hạ tiêu diệt. Tiết Phi cùng ma chú đạo thống chúng đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, bầu trời giống như trong nháy mắt tối xuống. Cái kia Thương Minh đạo thống đệ tử lại nghĩ tới một chuyện, nói ra, nghe nói cướp đi 100 triệu đạo tệ chính là ma chú đạo thống đệ tử. Nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Tiết Phi. Nửa cười giỡn nói. Tiết Phi lão đệ. Không phải là các ngươi a. Tiết Phi mạnh chen dáng tươi cười. Không. Sẽ không. Làm sao có thể là chúng ta. Chỉ là sắc mặt kia, so bột mì còn trắng bệch. Tiết Phi cùng ma chú đạo thống một đám đệ tử cũng không biết là thế nào rời đi Trích Thiên Tửu Lâu. Lúc đầu, bọn hắn là cao hứng bừng bừng. Nhưng là hiện tại, trong lòng bọn họ rét căm căm. Tràn đầy khó mà nói hết khủng hoảng. Bất an. Thậm chí là sợ hãi. Tiết Phi sư huyên, nếu không chúng ta hay là đem việc này bẩm báo cho điện chủ. Một người đệ tử A lấy mở miệng. Tiết Phi hít thật sâu một hơi đại khí. Tạm thời không cần. Bọn hắn giết Trần Hỏa, Dương Đỉnh Thiên, Bàn Hồ Đạo Thống cùng Ma Nhận Đạo Thống chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà lúc này Bàn Hồ Đạo Thống, Ma Nhận Đạo Thống cũng đã biết Trích Thiên Tửu Lâu sự tình. Bàn Hồ Đạo Thống Tổng Phủ, Ngô Thâm Viễn sắc mặt âm trầm cực kỳ. Trưởng giáo đại nhân. Đối phương trước mặt mọi người diệt ta Bàn Hồ Đạo Thống Trần Hỏa Điện Chủ. Còn muốn trưởng giáo đại nhân đi qua cho hắn bồi tội. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Bàn Hồ Đạo Thống chấp pháp điện điện chủ Hồ Phi một mặt phẫn nộ. Theo ta ý tứ. Chúng ta liên hợp Ma Nhận Đạo Thống cao thủ cùng một chỗ giết đi qua. Đồng thời đem Lôi Ngự Đạo Thống tiêu diệt Trích Thiên Tửu Lâu lúc. Hoàng Tiểu Long nói tại đấu giá hội kết thúc trước đó. Hy vọng nhìn thấy Bàn Hồ Đạo Thống cùng Ma Nhận Đạo Thống trưởng giáo đứng ở trước mặt bọn họ. Ý tứ không thể nghi ngờ là nói để Bàn Hồ trưởng giáo cùng Ma Nhận trưởng giáo đi qua bồi tội. Không thể. Đối phương không rõ lai lịch. Mà lại đối phương thủ hạ thực lực kinh người. Ngay cả Trần Hỏa Điện Chủ cùng cái kia Dương Đỉnh Thiên ở trước mặt đối phương đều không còn sức đánh trả. Ta đề nghị hẳn là trước tra ra thân phận đối phương cùng lai lịch mới quyết định. Một vị Bàn Hồ Đạo Thống nguyên lão nhanh chóng nói. Ngô Thâm Viễn hai mắt lấp lóe. Lộ ra u lãnh quang mang. Người trẻ tuổi nhân tộc kia nói đấu giá hội sau khi kết thúc. Sẽ đích thân đến một chuyến chúng ta tổng phủ đúng không vậy ta liền ở chỗ này chờ hắn. Đối phương diệt Bàn Hồ Đạo Thống điện chủ Trần Hỏa. Lại còn muốn để hắn đi qua bồi tội. Hắn tự nhiên không có khả năng làm được. Hắn liền tại cách này Bàn Hồ Đạo Thống tổng phủ chờ Hoàng Tiểu Long. Nhìn Hoàng Tiểu Long đến lúc đó có thể đem hắn thế nào. Còn có. Gửi thư tín phù cho Ma Nhận Đạo Thống cao thủ. Liền nói ta mời Ma Nhận trưởng giáo tới thương nghị sự tình mặt khác. Vận dụng tất cả lực lượng. Tra ra người tuổi trẻ kia cùng Lôi Ngự Đạo Thống là quan hệ như thế nào. Hắn đến cùng là ai. Là thân phận gì tại Ngô Thâm Viễn một đạo lại một đạo mệnh lệnh truyền xuống lúc. Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự bọn người rời đi Trích Thiên Tửu Lâu về sau. Liền trực tiếp bỏ ra vài ước đạo tệ mua trong huyền thành một tòa để đó không dùng phủ đệ. Tòa phủ đệ này mặc dù để đó không dùng đã lâu. Bên trong rất nhiều kiến trúc đã hư thối. Cỏ dại rậm rạp. Nhưng là trải qua hỏa lão quái 13 vị đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ thanh lý một phen về sau. Rực rỡ hẳn lên. Rất nhiều nơi đều một lần nữa đổi lại cấp cao nhất đại đạo cấp bậc đồ vật. Như một ngọn núi giả toàn bộ là dùng đại đạo cấp ngũ hành thạch lũy thành. Như thế nhiều hư thối vật liệu gỗ toàn bộ dùng tới đại đạo cấp tước ti một. Bởi vì cách đấu giá hội còn có mấy ngày. Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự liền ở tại trong phủ để luận đạo. Cùng Lôi Ngự. Hỏa lão quái 14 người dùng cực hạn lực lượng luận bàn. Trước mắt mấy ngày trôi qua đấu giá hội ngày rốt cuộc đến. Vô địch thiên hạ 306 chương 3034 nếu không xử trí bọn hắn mặt trời mới lên. Hoàng Tiểu Long nhảy lên Lôi Ngự trên lưng. Cùng hỏa lão quái bọn người rời đi phủ để. Tiến về Thiên Cơ Kim Hồ phân các đấu giá hội. Trên đường. Gặp phải rất nhiều cường giả đều đối với Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự một nhóm ré mắt. Thi thầm. Hiển nhiên Trích Thiên Tửu Lâu sự tình. Để Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự thành huyền thành không ít cường giả tiêu điểm. Tiêu diệt Bàn Hồ Đạo Thống một cách điện chủ cùng Ma Nhận Đạo Thống một cách nguyên lão. Muốn không trở thành tiêu điểm cũng khó khăn. Bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới biết chút ánh mắt cùng thì thầm này. Bành Phi, Cổ Chân hai người đi theo tại Hỏa Lão Quái bọn người sau lưng, tất cung tất kính, lòng tham gấp. Mấy ngày nay, bọn hắn não hải một mực hiện hiện Hỏa Lão Quái đánh gãy Trần Hỏa cùng Dương Đỉnh Thiên hai chân hai tay, đánh nổ hai người đầu kinh ngạc một màn. Bởi vì phủ đệ khoảng cách đấu giá hội hiện trường không có quá xa, cho nên nửa giờ sau, đấu giá hội hiện trường thấy ở xa xa. Bất quá, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn thấy phía trước ngoài trăm thước một cái phân nhánh giao lộ hoàng trên đường đột nhiên đi ra một đám thân trang kim giáp trang bị hộ vệ đoàn. Giữ vững giao lộ cùng đường phía trước, phong bế Hoàng Tiểu Long cùng phía trước các phương cường giả đường đi. Mà phía trước trên đường nguyên bản muốn đuổi đi qua đấu giá hiện trường các phương cường giả cũng một mặt cung kính, toàn bộ quỳ sát xuống dưới. Xem ra là đang chờ đợi cùng cung nghênh người nào đó đến. Là Kim Hồ Quân Lôi Ngự hắc hắc nói. Xem ra là kia cái gì Kim Hồ công chúa xuất hành. Trận thế không nhỏ lần hội đấu giá này. Kim Hồ công chúa Kim Tiểu Tiểu ủy thác thiên cơ các Kim Hồ phòng đấu giá viên kia cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh. Đây là mọi người đều biết sự tình. Cho nên Kim Tiểu Tiểu xuất hiện tại huyền thành. Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn. Nhìn xem Kim Hồ quân đem đường đi phía trước phong kín. Chỉ là vì chờ đợi cái kia Kim Tiểu Tiểu đi qua. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Đối với Lôi Ngự nói. Chúng ta đi qua. Lôi Ngự tiếng cười xác nhận. Mang theo Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi về trước. Liền xem như Kim Hồ động chủ thấy hắn cũng đều muốn để hắn đi đầu. Hiện tại một tiểu nha đầu phiến tử lại muốn phong kín con đường, ngăn chặn hắn điện hạ cùng hắn đường đi. Nhìn xem phía trước quỳ sát một mảnh ngăn trở đường đi các phương cường giả, Lôi Ngự toàn thân lôi quang chớp động. Lập tức phía trước lôi vân cuồn cuộn, phía trước các phương cường giả cảm nhận được đỉnh đầu không trung kinh khủng lôi vân chi uy, dọa đến đều né tránh, nhường ra một con đường đến. Tất cả mọi người nhìn về hướng Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự một nhóm. Phía trước nguyên bản phong kín con đường Kim Hồ Quân lúc này cũng nhìn thấy tới Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự bọn người. Trong sợ hãi, một cái Kim Hồ Quân đội trưởng đi lên trước. Trong tay trường tiên một chỉ Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự. Kim Hồ công chúa xuất hành. Tất cả mọi người muốn né tránh. Các ngươi lại dám can đảm tiến lên. Kinh lo Kim Hồ công chúa đại giá. Giết không tha. Lôi Ngự nghe vậy, đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Cái này Kim Hồ quân chính là uy phong bát diện. Người ta một cách đạo tôn nhất trọng cũng dám đối với lão nhân gia ta quát tháo. Đội trưởng kia là đạo tôn nhất trọng trung kỳ. Hoàng Tiểu Long cười nói. Người ta cũng không có đưa ngươi xem như lão nhân gia. Cái kia Kim Hồ quân đội trưởng gặp Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự đem mệnh lệnh của mình vào tai này ra tai kia, cười cười nói nói vẫn tiếp tục tới. Không khỏi sắc mặt giận dữ. Trong tay trường tiên đột nhiên một roi hướng Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự đập tới. Trường tiên hóa thành phi long, gầm thét, uy thế kinh người. Lôi Ngự nhìn xem gào thét tới phi long, chỉ là nhấp chân đá một cái, liền đem cái kia Kim Hồ quân đội trưởng cùng phi long tề nhiên đá bay. Mấy ngàn Kim Hồ quân cũng toàn bộ ngã bay ra ngoài. Phía trước bị phong kín con đường, lập tức thanh không. Lôi Ngự mang theo Hoàng Tiểu Long, dậm chân mà qua. Hoàng trên đường, người mặc kim hồ cẩm bào, một thân kim diệu quang mang, khí chất ung dung cao quý. Kim Tiểu Tiểu ngay tại Kim Hồ Động Thiên Chúng Đạo Thống thiếu trưởng giáo. Cao thủ chen chúc bên dưới hướng bên này tới. Đột nhiên liền nhìn thấy phía trước mở đường Kim Hồ quân bay ngược một mảnh. Tiếp lấy liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cưới Lôi Ngự chậm rãi đi tới. Kim Tiểu Tiểu khẽ giật mình. Hiển nhiên nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại sự tình này. Trước kia mỗi lần xuất hành, nàng đều là để Kim Hồ quân tại phía trước mở đường, đám người né tránh. Chưa từng có đạo thống nào cao thủ dám có lời oán giận. Hiện tại, phía trước phong đường Kim Hồ quân lại bị người đánh mà lại đối phương đường hoàng từ trước mặt nàng trải qua. Ngay cả con mắt đều không có liếc nhìn nàng một cái. Kim Tiểu Tiểu tấm kia đẹp để cho người ta chói mắt trên mặt lạnh xuống. Lưu thống lính, đi, đem bọn hắn toàn bộ bắt lại. lại hướng bọn hắn chỗ đạo thống. Tông môn hỏi tội Kim Tiểu Tiểu lập tức mở miệng nói. Thanh âm êm tai. Chậm đột nhiên. Một vị thương minh đạo thống cao thủ trên trước. Đối với Kim Tiểu Tiểu vội vàng nói. Kim Hồ công chúa. Bọn hắn giống như chính là Trích Thiên Tiểu Lâu xuất thủ tiêu diệt Trần Hỏa. Dương Đỉnh Thiên người là hắn đi theo sau lưng Kim Tiểu Tiểu chúng đạo thống thiếu trưởng giáo. Cao thủ nghe vậy. Đều là giật mình không nhỏ. Ngay cả Kim Tiểu Tiểu cũng là kinh ngạc. Không sai. Kim Hồ công chúa. Lúc ấy ta tại Tiểu Lâu. Chính là bọn hắn. Tiêu diệt Trần Hỏa. Dương Đỉnh Thiên chính là người tuổi trẻ kia sau lưng người mặt hỏa diễm cầm bào lão đầu nhỏ gầy một cách đại hoang đạo thống đạo tôn cao thủ chỉ vào Hoàng Tiểu Long sau lưng hỏa lão quái nói. Ánh mắt mọi người đều rơi trên người hỏa lão quái đều là kinh nghi không thôi. Liên quan tới Trích Thiên Tiểu Lâu sự tình. Mấy ngày nay tại huyện thành truyền đi xôi trào. Không ít người đều đang suy đoán hỏa lão quái thực lực. Phải biết ngay cả Trần Hỏa. Dương Đỉnh Thiên hai người đều bị hỏa lão quái tùy tiện đánh nổ đầu. Ngay cả một chút sức phản kháng đều không có. Phần này thực lực. Tuyệt đối là kinh người. Hừ. Liền xem như bọn hắn thì như thế nào một người mặt đỏ sậm người trẻ tuổi cười lạnh nói. Ngay cả Đàm Hỏa. Tùy Hằng Nhị. Chu Hoang ba người tại Kim Hồ công chúa trước mặt. Đều muốn tất cung tất kính. Bọn hắn vậy mà dám can đảm mạo phạm công chúa. Mà lại ra tay với Kim Hồ quân. Đây là tội không tha người trẻ tuổi kia. Chính là Cửu Mục đạo thống thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn. Cửu Mục đạo thống cùng Ma Chú đạo thống cùng Lôi Ngự đạo thống luôn luôn mâu thuẫn không cản. Cho nên Lý Đông Tuấn đối với Hoàng Tiểu Long Lôi Ngự là cực kỳ khó chịu. Đúng đấy. Mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, bọn hắn mạo phạm công chúa, bị thương Kim Hồ quân, đó chính là trọng tội. Tội chết nếu không xử trí bọn hắn. Kim Hồ Đồng Thiên còn có gì pháp lệnh? Một thân bạch bào Ma Chú đạo thống thiếu trưởng giáo Dư Đông cũng mở miệng nói. Gặp Lý Đông Tuấn, Dư Đông hai người mở miệng. Không ít đạo thống cao thủ cũng mở miệng phụ họa. Đồng ý hai người ý tứ. Cái kia Kim Hồ thống lĩnh không khỏi nhìn về phía Kim Tiểu Tiểu. Kim Tiểu Tiểu đôi mắt đẹp lấp lóe. Cuối cùng mở miệng nói. Vẫn là chờ một hồi chờ Trương Thiên Đại thống lính bọn hắn tới lại nói. Nàng hiện tại bên người Kim Hồ mấy vị thống lính. Cũng chính là đạo tôn thất trọng thực lực. Mà Kim Hồ Đại thống lính. Đều là đạo tôn cửu trọng cao thủ. Công chúa Anh Minh cửu mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn nghe vậy. Cung kính nói. Kim Tiểu Tiểu ý tứ không thể nghi ngờ là chờ Trương Thiên Đại thống lính vừa đến. Liền bắt xử trí Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự một đám. Trong lòng của hắn tự nhiên là mừng thầm. Lúc này, Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự một nhóm đã tiến nhập đấu giá hội hiện trường. Chúng ta cũng đi vào. Kim Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bóng lưng thần sắc khôi phục. Lúc này, Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự vừa tiến vào đấu giá hội hiện trường. Liền bị đấu giá hội người đặc biệt tiếp dẫn tiến vào hội trường. Đấu giá hội người đặc biệt cho Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự một nhóm an bài chỗ ngồi. Toàn bộ đấu giá hội khoảng không cực kỳ. Phía dưới ghế ngồi vô số. Mà lên không. Thì lơ lửng từng cái phục trang đẹp đẽ lầu các. Trong lầu các. Có ghế sofa. Có bàn tròn. Trên mặt bàn trưng bày các loại linh quả cùng điểm tâm. Hiển nhiên cùng phía dưới chỗ ngồi so sánh. Đó là một trời một vực. Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự một nhóm được an bài tiến vào không trung tòa nào đó lầu các. Chỉ có thân phận tôn quý người mới dẹp an sắp xếp lầu các. Hiển nhiên Thiên Cơ Kim Hồ phân các cảm thấy Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự một nhóm là có tư cách tiến lầu các. Bất quá, hiện trường rất nhiều cao thủ đều không nhận ra Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự. Gặp Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự được an bài tiến lầu các, đều là nghị luận lên. Có đạo thống đạo tôn cao thủ thấy mình chỉ có thể ngồi ở phía dưới chỗ ngồi. Mà không có danh tiếng gì Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự một nhóm lại bị an bài tiến lầu các. Không khỏi trong lòng không phục cùng đỏ mắt. vô địch thiên hạ 306 chương 3035 hậu nhân của cố nhân moa nó. Ta hiện tại liền đi qua đem bọn hắn đánh xuống đến một vị trấn đán đạo thống đạo tôn thất trọng cảnh cao thủ ngồi ở phía dưới trên chỗ ngồi. Nhìn xem trong lầu các hoàng tiểu long. Càng xem càng khó chịu. Đứng lên nói. Trấn đán đạo thống là kim hồ đồng thiên xếp hạng thứ 6 đạo thống. Mà vị này đạo tôn thất trọng cảnh cao thủ thì là trấn đán đạo thống nào đó điện điện chủ gọi Trần Lữ Kỳ. Bất quá. Vị này trấn đán đạo thống điện chủ Trần Lữ Kỳ vừa mới đứng dậy. Bên cạnh hắn một vị bằng hữu dọa đến tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Ngươi không muốn sống nữa. Ngươi chẳng lẽ tưởng tượng Trần Hỏa cùng Dương Đỉnh Thiên một dạng? Trần Lữ Kỳ khẽ giật mình. Tiếp theo biến sắc. Trần Hỏa. Dương Đỉnh Thiên chính là bị bọn hắn tiêu diệt không sai. Chính là bọn hắn. Chính là người tuổi trẻ kia sau lưng xích diễm lão đầu nhỏ gầy bạn hắn một chỉ hoàng tiểu long sau lưng hỏa lão quái. Trần Lữ Kỳ sắc mặt một trận biến ảo nhưng là cuối cùng vẫn ngồi về chính mình chỗ ngồi. Bất quá chỉ là có cái thực lực mạnh hơn một chút thủ hạ mà thôi. Trần Lữ Kỳ hậm hực nói. Cái này cũng không có nghĩa là hắn có tư cách có thể ngồi vào lầu các đấu giá hiện trường lầu các này. Hết thảy mới có 100 tòa. Chỉ có kim hồ động thiên bên trong thân phận cực kỳ tôn sùng mới có thể ngồi vào đi. Khó nói. Bạn hắn lắc đầu. Hai mắt thâm thúy mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Thiên cơ kim hồ phân các chủ làm như thế. Khẳng định có hắn lý do. Nói không chừng hắn rất có tiền. Nghe nói hắn bị ma chú đạo thống đoạt 100 triệu đạo tệ đều không có để ở trong lòng. Mà lại bên cạnh hắn cái kia tam đầu thú tùy tiện đều ném mấy ngàn vạn đạo tệ đi ra. Trần Lữ Kỳ cười lạnh nói, 100 triệu đạo tệ mà thôi, ta tùy tiện cũng có thể cầm được ra vài ức. Trấn đán đạo thống chính là kim hồ đồng thiên thứ 6 đạo thống. Hắn thân là trấn đán đạo thống điện chủ cấp. Đạo tôn cảnh thất trọng cao thủ. Muốn xuất ra mấy trăm triệu đạo tệ hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì. Bạn hắn cười cười, không nói gì. Kim hồ công chúa Kim Tiểu Tiểu giá lâm đúng lúc này. Thiên cơ kim hồ phân các trong tràng cao thủ kêu lên. Hiện trường nguyên bản an vị cao thủ. Lập tức nhao nhao đứng lên. Ngay cả Trần Lữ Kỳ cách này trấn đán đạo thống điện chủ cũng tranh thủ thời gian đứng lên. Không dám ngồi. Tại khởi nguyên thánh giới. Tại động thiên này bên trong. Một vị động chủ quyền lực đó là cực kỳ cường đại. Nếu đem kim hồ động thiên ví von thành một cách vương triều. Như vậy kim hồ động chủ chính là vương đô hoàng thượng. Mà kim tiểu tiểu. Chính là một cách vương triều công chúa. Kim hồ động thiên bên trong chúng đạo thống chính là quý tộc. Những thánh địa này chỉ là bình dân cấp. Cho nên. Trần Lữ Kỳ mấy người cũng có thể nói là kim hồ động chủ dưới trướng chi thần. Đối với kim tiểu tiểu tự nhiên là không dám có chút bất kính. Đây cũng chính là vì sao trước đó lôi ngự đá bay kim hồ quân. Cửu mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn vì sao nói là trọng tội. Tội chết. Tại hiện trường các cao thủ đứng dậy lúc. Người mặc kim hồ cẩm bào. Một thân kim diệu. Khí chất cao quý kim tiểu tiểu tại cửu mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn bọn người chen chúc bên dưới đi vào hội trường. Kim tiểu tiểu nhìn lại. Nhìn thấy đứng dậy cung kính hành lễ đám người. Không khỏi nhẹ gật đầu. Trên mặt đẹp để cho người ta lóa mắt kia lộ ra vẻ hài lòng. Chỉ là đợi nàng nhìn thấy lầu các phía. Trên hoàng tiểu long. Lôi ngự bọn người vẫn ngồi ngay ngắn ở trong lầu các. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bên này một chút lúc. Không khỏi sắc mặt lạnh xuống. Lớn mật cuồng đồ. Nhìn thấy kim hồ công chúa giá lâm. Còn không hành lễ cung nghênh vừa rồi một vị ngồi trên mặt đất trên chỗ ngồi đạo tôn thất trọng hậu kỳ cao thủ thuận kim tiểu tiểu ánh mắt. Nhìn thấy trong lầu các hoàng tiểu long. Không khỏi nịnh nọt lên kim tiểu tiểu. Đối với hoàng tiểu long nổi giận nói. Hoàng tiểu long lại là phảng phất không có nghe thấy đồng dạng. Tiếp tục ngồi ở kia. Cái kia đạo tôn thất trọng hậu kỳ cao thủ gặp hoàng tiểu long không nhìn chính mình. Bị đương chúng không nhìn. Trong lòng của hắn không khỏi lửa giận. Đỏ mặt lên đứng lên. Tất cả cao thủ đều nhìn hắn. Cút xuống cho ta đối mặt tất cả cao thủ ánh mắt. Hắn giận xông mà lên. Đột nhiên một trào. hướng Hoàng Tiểu Long nắm bắt mà tới. Cái này một nhíp ở giữa, hiện trường tất cả mọi người có một loại ảo giác, phảng phất toàn bộ thiên địa đều tại nó trong lòng bàn tay. Đám người tựa hồ đang không ngừng thu nhỏ. Đây là trưởng trung càn khôn thành chủ vô thượng đại đạo tuyệt học, có người hoảng sợ nói. Càn khôn thành chủ là khởi nguyên thánh giới kỳ nhân, cũng là khởi nguyên thánh giới hiện trên diệt thế bảng cao thủ, xếp hạng thứ 82, uy danh hiền hách. Diệt thế bảng bên trên cao thủ, vô luận cách nào, dậm chân một cái, đều là có thể làm cho khởi nguyên thánh giới run lên một cách nhân vật vô thượng. Ngay tại cái kia trưởng trung càn khôn muốn đem Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự bọn người toàn bộ bao khỏa đi vào, sau đó ném mặt đất lúc, đột nhiên, Hỏa lão quái khẽ vươn tay, bàn tay hướng phía dưới vỗ, tựa như là vỗ trước mắt cho bụi một dạng, liền gặp cái kia đạo tôn thất trọng hậu kỳ cao thủ từ trên cao trong nháy mắt giáng xuống, nện vào mặt đất, đổ xiên ở nơi đó, chỉ lộ ra hai chân. Giữa hai chân vừa vặn đối với Kim Tiểu Tiểu. Tất cả mọi người vắng lặng xuống tới. Cái kia chấn đán đạo thống điện chủ Trần Lữ Kỳ yết hầu run run một chút, chỉ cảm thấy khô ráo, rất khát. Đi theo ở bên người Kim Tiểu Tiểu các cao thủ đồng dạng là giật nảy mình. Sắc mặt thay đổi một lần. Cái kia Kim Hồ Quân mấy vị thống lính là mí mắt nhảy lên không thôi. Trích Thiên Tiểu Lâu sự tình, mấy ngày gần đây nhất truyền đi rất khoa trương. Nói hỏa lão quái thực lực như thế nào khủng bố. Diệt sát Trần Hỏa cùng Dương Đỉnh Thiên như diệt con rồi. Rất nhiều đạo thống cao thủ xem thường. Cảm thấy khoa trương hỏa lão quái thực lực. Nhưng là bây giờ. Trước đó xem thường những đạo thống kia cao thủ. Nhìn xem hỏa lão quái. Đầy mắt đều là đột nhiên. Kim Tiểu Tiểu cũng giật nảy mình. Nhưng nhìn cái kia đạo tôn thất trọng hậu kỳ cao thủ giữa hai chân chính hướng về phía chính mình. Gương mặt xinh đẹp phẫn nộ. Kim Hồ công chúa, xin ngươi di giá số 2 lầu cắt đi. Thiên cơ Kim Hồ phân các cao thủ hoàn hồn tranh thủ thời gian đối với Kim Tiểu Tiểu nói, sau đó làm ra xin mời thế. Đây cũng là cho Kim Tiểu Tiểu một bậc thang. Kim Tiểu Tiểu lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long lầu cắt một chút. Sau đó dẫn theo các cao thủ hướng số 2 lầu các bay tới. Đợi Kim Tiểu Tiểu sau khi ngồi xuống, Thiên cơ Kim Hồ phân các người thanh lý hiện trường, đem cái kia đạo tôn thất trọng hậu kỳ cao thủ diều ra ngoài, tiến hành thi cứu, đồng thời chữa trị hiện trường. Long tôn kiếm hoàng đến Kim Tiểu Tiểu vừa dứt tòa không đến bao lâu, liền nghe phòng đấu giá cao thủ kêu lên. Chỉ gặp một cái cầm trong tay trường kiếm nho nhã trung niên nhân đi đến. Kiếm không có ra khỏi vỏ. Nhưng khi trung niên nhân bước vào hội trường trong nháy mắt. Đám người cảm thấy cái kia đầy trời đầy đất kiếm khí. Phảng phất trung niên nhân ý niệm chỗ đến. Kiếm khí liền có thể chém giết hiện trường đám người. Nhiều năm như vậy không thấy tiểu tử này thực lực tăng lên không tệ. Lôi Ngự nhìn xem cái kia Long Tôn kiếm hoàng hơi xúc động nói. Cố nhân quen biết cú Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Hắn nhìn ra được cái này Long Tôn kiếm hoàng là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mà lại kiếm đạo đã tiểu thành. Lôi Ngự lắc đầu cũng không tính là hậu nhân của cố nhân. Cái này Long Tôn kiếm hoàng là hắn một vị hảo hữu hậu bối. Năm đó hắn hảo hữu từng mang theo cái này Long Tôn kiếm hoàng tới bái phòng hắn. Lúc ấy cái này Long Tôn kiếm hoàng ngay cả đạo tôn cao giai đều không phải là. Hiện tại đã là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nhìn thấy hậu nhân của cố nhân. Lôi Ngự bao nhiêu vui mừng. Cái kia Long Tôn kiếm hoàng cũng bị an bài tiến vào một tòa lầu các. Ngồi xuống về sau. Hắn đối với Kim Hồ công chúa Kim Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu. Xem như chào hỏi. Chỉ là hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự lúc. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Vô địch thiên hạ 306 chương 3036 thạch tổ, đặc biệt là cái kia Long Tôn kiếm hoàng ánh mắt rơi trên người Lôi Ngự lúc. Chớp đồng không thôi. Già thiên đạo thống thiếu trưởng giáo phiền lạc đến ngay sau đó Long Tôn kiếm hoàng đằng sau. Đấu giá hội hiện trường cao thủ cao giọng vừa gọi. Mà lại thanh âm so trước đó Long Tôn kiếm hoàng lúc tăng lên không ít. Mà hiện trường càng là một mảnh chấn động, phản ứng so vừa rồi Kim Tiểu Tiểu, Long Tôn Kiếm Hoàng còn lớn hơn. Chỉ gặp hiện trường rất nhiều đạo thống cao thủ. Đệ tử đều dùng một loại sùng bái. Ánh mắt kính sợ nhìn về phía cửa vào. Loại này kính sợ. Không phải đối với Kim Tiểu Tiểu loại kia kính sợ. Bọn hắn đối với Kim Tiểu Tiểu kính sợ. Nhưng thật ra là đối với Kim Tiểu Tiểu phía sau Kim Hồ Động Chủ kính sợ. Nhưng là hiện tại khác biệt. Là đối với người tới chân chính kính sợ. Chỉ gặp hiện trường lối vào. Một cách anh tuấn bất phàm người trẻ tuổi đi đến. Người trẻ tuổi người mặc tinh hà đạo thống. Phảng phất có tinh thần lượn lờ toàn thân. Đầu đội tinh quan. Tựa như tinh vân cuộn đỉnh. Cầm trong tay một thanh ngọc phiến. Tựa như một cái chọc chọc thế gia công tử. Đây chính là Kim Hồ Động Thiên xếp hạng thứ hai già thiên đạo thống thiếu trưởng giáo Phiền Lạc Phiền Lạc. Kim Hồ Động Thiên được vinh dự từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất thiên tài tu luyện không đến trăm vạn năm. Nhưng là một thân thực lực. Đã có thể xưng khó lường. Kim Hồ Động Thiên rất nhiều cao thủ thậm chí đem cái này Phiền Lạc cùng cha. Tức già thiên trưởng giáo đánh đồng. Cái này già thiên trưởng giáo thế nhưng là Kim Hồ Động Thiên ba vị trí đầu cao thủ. Cái này Phiền Lạc một thân thực lực có thể cùng nó cha đánh đồng. Có thể nghĩ là như thế nào kinh người. Cái này Phiền Lạc. Không nói khoa trương chút nào là Kim Hồ Động Thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nó quang mang thậm chí đè ép rất nhiều đạo thống trưởng giáo. Đông đảo cường giả thế hệ trước. Đuổi sát Kim Hồ Động Chủ. Phiền Lạc dậm chân tiến đến. Ánh mắt quét qua. Từ Kim Tiểu Tiểu. Hoàng Tiểu Long. Long Tôn Kiếm Hoàng bọn người trên thân đảo qua. Trải qua Kim Tiểu Tiểu lầu các lúc. Hắn đối với Kim Tiểu Tiểu cười một tiếng. Nho nhã lễ độ xưng hô. Công chúa. Kim Tiểu Tiểu nhìn xem Phiền Lạc. Trên mặt trước đó một mực cao ngạo. Lãnh diễm khó được lộ ra dáng tươi cười. Đôi mắt đẹp đều là vẻ ôn nhu. Phiền Lạc đại ca. Thanh âm kia, muốn bao nhiêu súp giòn liền có bấy nhiêu súp giòn, muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu. Mọi người thấy một màn này cũng không kỳ quái. Ai cũng biết Kim Tiểu Tiểu cùng Phiền Lạc chính là thanh mai trúc mã. Mà lại Kim Tiểu Tiểu đối với Phiền Lạc tình ý. Rất nhiều người đều biết. Phiền Lạc đối với Kim Tiểu Tiểu cười một tiếng. Sau đó tại đấu giá hội hiện trường cao thủ dẫn đầu xuống. Tiến vào số 3 lầu các. Đao kiến sầu đến theo rất nhiều đạo thống cao thủ lục tục ngo ngoe vào sân. Một lát sau, đấu giá hội hiện trường lại có cao thủ kêu lên. Đao kiến sầu quả thật đến rồi, hiện trường rối loạn tưng bừng. Không ít người biến sắc. Hiển nhiên đối với cái này đao kiến sầu là rất sợ hãi. Tại mọi người bảo động bên trong, một cách khiêng một thanh đại đao, miệng đầy râu mép trung niên tráng hán đi đến. Đối phương mở lấy ngực. Tùy tiện. Cực kỳ thô kịch. Cùng lúc trước một thân nho nhã chi khí Long Tôn Kiếm Hoàng so sánh. Hoàn toàn chính là hai cái tương phản. Đao kiến sầu. Xuất thân không rõ. Kim Hồ Động Thiên một cách lang thang cao thủ. Một thân thực lực cực mạnh. Mà lại cực kỳ hiếu chiến. Là rất nhiều Kim Hồ Động Thiên trưởng giáo đều muốn đau đầu hung hãn nhân vật. Hắc hắc, Long Tôn Kiếm Nương, ngươi cũng tới. Đao kiến sầu sau khi đi vào. Nhìn thấy trong lầu các Long Tôn Kiếm Hoàng. Cười ha ha một tiếng. Thanh âm rất lớn. Không ít đến gần cao thủ đều bị chấn động đến lỗ tai chấn động. Nghe được đao kiến sầu đối với Long Tôn Kiếm Hoàng chào hỏi. Đám người lắc đầu cười một tiếng. Đao kiến sầu cùng Long Tôn Kiếm Hoàng là đối thủ một mất một còn. Đây cũng là bí mật gì sự tình. Cơ hồ mỗi lần gặp mặt. Đao kiến sầu đều đối với cái này Long Tôn Kiếm Hoàng rút đao. Bất quá. Hai người thực lực bất phân cao thấp. Đánh nhiều năm như vậy. Cũng không có phân thắng thua. Đao kiến sầu bị đấu giá hội hiện trường cao thủ lĩnh hướng lầu các. Bất quá trải qua Hoàng Tiểu Long lầu các lúc. Hắn ngừng lại. Đại đao trong tay một chỉ Hoàng Tiểu Long. Lớn tiếng nói. Chờ đấu giá hội sau khi kết thúc. Chúng ta một đối một. Đánh một trận trong mắt chiến ý cuồng nhiệt. Các cao thủ nghe chút. Đều là cười thầm. Cái này đao kiến sầu quả nhiên là hiếu chiến cực kỳ. Mấy ngày nay, Trích Thiên Tửu Lâu sự tình truyền đi khoa trương, Hỏa Lão Quái thực lực khó lường. Có người cũng suy đoán lên Hoàng Tiểu Long thân phận cùng thực lực tới. Có nói Hoàng Tiểu Long thực lực khẳng định sẽ so Hỏa Lão Quái mạnh hơn. Có mà nói, Hoàng Tiểu Long thực lực muốn so Hỏa Lão Quái yếu. Hỏa Lão Quái là tông môn đó phái tới bảo hộ Hoàng Tiểu Long. Mọi thuyết không đồng nhất. Hiển nhiên, Đao Kiến Sầu cũng đối Hoàng Tiểu Long thực lực lên hứng thú, cho nên mới có này khiêu chiến. Kim Tiểu Tiểu ngồi tại số 2 trong lầu các. Gặp Đao Kiến Sầu muốn chiến Hoàng Tiểu Long. Mặc dù trên mặt không có gì, nhưng là mừng thầm trong lòng. Nếu là Đao Kiến Sầu có thể kết Hoàng Tiểu Long, vậy dĩ nhiên là tốt. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân. Ngay cả cái kia Phiền Lạc cũng là nhiều hứng thú nhìn xem bên này. Hắn muốn nhìn Hoàng Tiểu Long như thế nào trả lời. Hoàng Tiểu Long nhìn Đao Kiến Sầu một chút, lạnh nhạt nói, đấu giá hội kết thúc, nếu ngươi có thể thắng thủ hạ ta, lại đến khiêu chiến ta. Ý chỉ Hỏa Lão Quái. Cái này Đao Kiến Sầu mặc dù là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, mà lại đao đạo đã tiểu thành, nhưng là cùng Diệt Thế Bảng bên trên cao thủ so sánh, cho dù là Diệt Thế Bảng một tên sau cùng so sánh, hay là kém một mảng lớn. Cùng Hỏa Lão Quái so sánh, còn kém càng nhiều. Lấy Hỏa Lão Quái đại thành cực hạn tuyệt đối hỏa lực, nếu là trên Diệt Thế Bảng, đủ để tiến vào top 50. Đao Kiến Sầu khẽ giật mình, tiếp theo cười ha ha. Tốt, đấu giá hội kết thúc, đợi ta giết thủ hạ ngươi, lại đến bãi ngươi một thân cuồng ngạo chi khí rời đi. Tiến vào chính mình lầu các. Ngồi sau lưng Kim Tiểu Tiểu cửu mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn thấy thế, giễu cợt nói, tiểu tử này ngay cả Đao Kiến Sầu khiêu chiến cũng không dám tiếp. Rõ ràng là khiếp đảm, tự biết chính mình không phải là đối thủ của Đao Kiến Sầu, mới lấy chính mình thủ hạ tới chặn mũi tên bài. Xem ra hắn thực lực cũng không có gì đặc biệt. Ma chú đạo thống thiếu trưởng giáo Dư Đông cũng cười nói, Đao Kiến Sầu là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, đao đạo đã tiểu thành, có thể tiếp được hắn đao khí thật đúng là không nhiều. Tiểu tử kia không phải Đao Kiến Sầu đối thủ cũng bình thường. Bất quá, chờ Đao Kiến Sầu giải quyết dưới tay hắn, lại đến khiêu chiến hắn, khi đó hắn liền không còn lấy cớ không ứng chiến. Số 3 trong lầu các Phiền Lạc cũng là một mặt thất vọng. Lúc đầu, hắn đối với Hoàng Tiểu Long coi như có chút hứng thú, nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long không dám ứng chiến Đao Kiến Sầu, để hắn hứng thú đại giảm. Sau đó lại lục tục ngo ngoe đi vào không ít cao thủ, thậm chí tới một chút đạo thống trưởng giáo, đương nhiên đều là xếp hạng 20 sau này trưởng giáo. Mắt thấy đấu giá hội liền muốn bắt đầu, đột nhiên đấu giá hội hiện trường cao thủ lấy một loại trước nay chưa có cao thanh âm hô lên. Thạch tổ đại nhân đến hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nhưng là một lát sau, một mảnh chấn động. Khi một người có mái tóc ngân bạch, sắc mặt nhuộn đỏ, thân hình cao lớn lão giả đi tới lúc, hiện trường mọi người cùng nhưng đứng lên. Ai cũng cung kính cực kỳ. Liền ngay cả trong lầu các Long Tôn Kiếm Hoàng, Đao Kiến Sầu, thậm chí Kim Tiểu Tiểu còn có Phiền Lạc đều đứng lên, lấy đó đối với người tới tôn kính. Thạch tổ, khai thiên chi tộc thạch tộc chi tổ, Diệt Thế Bảng xếp hạng thứ 99, mặc dù nó xếp hạng vẹn vẹn chỉ là 99. Nhưng là đây chính là toàn bộ khởi nguyên thánh giới thứ 99, đây là cỡ nào chí thượng tồn tại. Bái kiến thạch tổ đại nhân, rất nhiều cao thủ đều quỳ mọp xuống. Ngay cả Trần Lữ Kỳ dạng này chấn đán đạo thống điện chủ cũng là khom người, đầu ép tới cực thấp. Hiện trường tất cả mọi người đứng lên, nhưng là chỉ có Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự còn ngồi ở chỗ đó, phảng phất không thấy được đối phương đến. Vô Địch Thiên Hạ 306 chương 3037, hắn sẽ nhớ lại ta. Thạch tổ cất bước tiến đến, nhìn thấy quỳ sát một chỗ đông đảo cao thủ, cũng không ngoài ý muốn, trên mặt đỏ thắm lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là đãi hắn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long lầu cắt lúc, khẽ trao mày. Một cỗ dọa người khí tức từ trên thân hắn đột nhiên xuất hiện. Lập tức, hiện trường tất cả mọi người đều rung động hãi nhiên. Ngay cả Long Tôn Kiếm Hoàng, Đao Kiếm Sầu cao thủ như vậy cũng đều hô hấp siết chặt. Trong lòng kinh hãi, Diệt Thế Bàng cao thủ có diệt thế chi uy. Dưới cơn nóng giận, một cái đạo thống bị diệt. Đó cũng không phải là khoa trương nói như vậy. Tất cả mọi người lắc lắc nơm nớp lúc. Kim Tiểu Tiểu tiến lên. Đối với Thạch Tổ cười nói. Thạch Tổ tiền bối. Người tuổi trẻ kia cùng nó thủ hạ cuồng vọng vô tri. Không biết Thạch Tổ tiền bối chi uy. Nếu không, ta để cho thủ hạ người hiện tại liền đem hắn bắt lại. Đưa đến Thạch Tổ tiền bối trước mặt. Để Thạch Tổ tiền bối tùy ý xử trí nếu là dưới tay nàng thống lĩnh bắt không được người tuổi trẻ kia cùng nó tỏa thú ba đầu. Thạch Tổ khẳng định sẽ tự mình xuất thủ. Đến lúc đó đối phương một nhóm đám người hẳn phải chết. Kim Tiểu Tiểu thầm nghĩ. Ngay tại Kim Tiểu Tiểu nghĩ đến đây lúc. Thạch Tổ toàn thân khí tức thu liếm. Cười nói. Một chút vô tri hậu bối cùng nó thủ hạ thôi. Bọn hắn hẳn là không biết thân phận ta. Được rồi, ta đã không ra sát giới nhiều năm. Hắn đường đường Diệt Thế Bàng cao thủ, cũng không đáng cùng một chút kẻ như run rế so đo. Đến lúc đó truyền đi, ngược lại dẫn tới cái khác Diệt Thế Bàng cao thủ cười khẽ. Kim Tiểu Tiểu cùng Cửu Mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn bọn người khẽ giật mình. Không nghĩ tới Thạch Tổ vậy mà liền này buông tha Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự bọn người sau đó. Thạch Tổ bị đấu giá hiện trường cao thủ dẫn tới số 1 lầu các. Trải qua Hoàng Tiểu Long lầu các lúc. Thạch Tổ không có nhìn Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự một nhóm. Trực tiếp đi qua. Tựa hồ Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự những tồn tại này. Căn bản không cần hắn nhìn lâu một chút. Đợi Thạch Tổ tiến vào số 1 lầu các sau khi ngồi xuống. Quỳ sát mặt đất đám người lúc này mới dám đứng dậy. Tất cả mọi người mới lại lần nữa trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Đao Kiếm Sầu nhìn Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự một chút. Lắc đầu. Hắn không biết Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự có phải hay không thật không biết Thạch Tổ thân phận. Nhưng là vừa rồi tiến hành. Không thể nghi ngờ là muốn chết. Hắn thấy. May mắn Thạch Tổ không cùng Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự so đo. Không phải vậy vừa rồi Thạch Tổ đem Hoàng Tiểu Long bọn người bóp chết. Đấu giá hội kia sau khi kết thúc. Hắn tìm ai luận bàn đi mọi người thấy Hoàng Tiểu Long lầu các. Thần sắc không đồng nhất. Lôi Ngự đối với Hoàng Tiểu Long nói. Cái kia ngân trùng. Trước kia có một lần từng bị ta ngược đến không muốn không muốn. Khóc đến nước mũi đều chảy ra. Đã nhiều năm như vậy. Ngược lại là dạng chó hình người. Đều thành Diệt Thế Bàng cao thủ. Ý chỉ một đầu tóc bạc Thạch Tổ. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, nở nụ cười, xem ra, hắn là không nhận ra ngươi. Lôi Ngự cười nói, chờ ta khôi phục bản thể, lại ngược hắn một lần, hắn sẽ nhớ lại ta. Hai người đều là cười một tiếng. Bởi vì lầu cắt là có cấm chế, cho nên, hai người tại trong lầu cắt nói chuyện bên ngoài đám người không có nghe được. Bất quá. Bành Phi. Cổ chân hai cách Lôi Ngự đạo thống đệ tử lại là trợn mắt hốc mồm. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Như nghe thiên thư. Thạch Tổ. Khai thiên tộc Thạch tộc chi tổ. Trên Diệt Thế Bàng xếp hạng 99 vô thượng tồn tại. Đã từng bị vị này đại nhân ba đầu ngược đến nước mũi đều chảy ra chỉ là. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Mà số 2 trong lầu các. Cửu Mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn đối với Kim Tiểu Tiểu nói. Tiểu tử kia tốt số. Thạch Tổ tiền bối vậy mà không tính toán với bọn họ. Kim Tiểu Tiểu ừ một tiếng. Không có việc gì. Thạch Tổ tiền bối vừa rồi không xuất thủ. Chờ đấu giá hội kết thúc. Đao Kiến Sầu cũng sẽ xuất thủ đem bọn hắn giải quyết hết. Dù sao đều như thế. Thạch Tổ đến, không đến bao lâu đấu giá hội liền bắt đầu. Bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất là một khối toàn thân tím sầm huyền thiết. Đây là tử văn bí thiết. Mà lại đã sinh ra đạo linh. Phía trên này đạo văn. Tinh thâm ảo diệu cực kỳ. Vô luận là dùng đến nung giới khí. Vẫn là dùng đến lĩnh hội tu luyện. Đều là hiếm có bảo bối. Đấu giá sư là một cách mỹ nữ. Thanh âm cực kỳ êm tai. Êm tai. Để cho người ta nghe hoài không chán. Mỉm cười trình bày khối kia huyền thiết. Một phen kỹ càng sau khi giới thiệu. Người bán đấu giá kia mỹ nữ nói ra giá khởi điểm. Khối này tử văn bí thiết. Giá khởi điểm là 1 triệu đạo tệ mỗi lần tăng giá. Không thể ít hơn 10 vạn đạo tệ giống thiên cơ kim hồ phân các đấu giá hội này. Đấu giá đồ vật. Bình thường đều là đại đạo cấp bậc. Mà lại giá bảo đảm sẽ không ít hơn 1 triệu đạo tệ. Cho nên. Rất nhiều cao thủ thánh địa tiến đến. Cũng chỉ là tới qua đi ngang qua sân khấu. Đơn thuần đến một chút náo nhiệt. Ngay tại mỹ nữ đấu giá sư vừa mới nói xong. Đột nhiên. Cửu mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn liền cao giọng một hô. 3 triệu đạo tệ tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Ánh mắt dừng lại ở Lý Đông Tuấn trên thân. Căn bản không ngờ tới Lý Đông Tuấn vậy mà lại ra 3 triệu đạo tệ đấu giá mua cái này tử văn bí thiết. Phải biết cái này tử văn bí thiết mặc dù bảo bối. Nhưng là tối đa cũng liền đáng giá 2 triệu đạo tệ mà thôi. Cuối cùng không có người nào cùng Lý Đông Tuấn cạnh đoạt. Khối này tử văn bí thiết liền bị Lý Đông Tuấn đấu giá mua xuống dưới. Khi đấu giá hội cao thủ đem khối này tử văn thiết đưa đến Lý Đông Tuấn trước mặt lúc. Lý Đông Tuấn vung tay lên. Cho đấu giá hội kia cao thủ hơn 300 vạn đạo tệ. Thêm ra. Là bản thiếu thưởng cho ngươi. Một bộ nhiều tiền đến không có địa phương hoa dáng vẻ. Đồng thời. Mặt lộ vẻ đắc ý nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Khiêu khích chi ý không thể nghi ngờ. Hoàng Tiểu Long cười cười. Không có để ý. Trong mắt hắn. Lý Đông Tuấn còn có ma chú thiếu trưởng giáo Dư Đông bất quá là cái người chết. Đấu giá hội sau khi kết thúc. Hắn sẽ tiêu diệt cửu mục đạo thống cùng ma chú đạo thống. Cho nên, Kim Tiểu Tiểu bên người Lý Đông Tuấn, Dư Đông bọn người, cũng chỉ có thể sống đến đấu giá hội sau khi kết thúc. Lôi Ngự nhìn xem Lý Đông Tuấn khiêu khích chi sắc, lại là nhích miệng cười nói, tốn mấy cái đạo tệ mua cái một khối rác rưởi đồ chơi. Ngược lại dương dương đắc ý bộ dáng. Tiểu tử, ngươi là chưa thấy qua bảo bối đi. Không ít người nhìn xem Lý Đông Tuấn. Sắc mặt nhất thời quái gì. Lý Đông Tuấn trợn mắt. Ngươi nhưng là cuối cùng hắn không có đứng lên. Chỉ là trong mắt sát ý. Ai nấy đều thấy được. Thạch tổ, phiền lạc bọn người nhìn xem bàn đấu giá, phảng phất bên này sự tình, không vào nó mà thôi. Tiếp theo. Đấu giá hội đấu giá kiện vật phẩm thứ hai. Kiện vật phẩm thứ hai là một gốc đại đạo cấp bậc linh dược. Giá khởi điểm là 2 triệu. Cuối cùng cũng bị Lý Đông Tuấn bỏ ra 5 triệu đấu giá mua xuống dưới. Liên tiếp xuống mấy món vật phẩm. Đều là Lý Đông Tuấn lấy cao hơn định giá không ít giá cả đấu giá mua xuống dưới. Mỗi lần đấu giá mua sau khi xuống tới. Liền cười lạnh nhìn Hoàng Tiểu Long. Lôi Ngự một chút. Tựa hồ dạng này. Mới giải trong lòng của hắn chi khí. Ma chú thiếu trưởng giáo Dư Đông lại là đối Lý Đông Tuấn cười nói. Lý Đông Tuấn huyên không cần cùng loại nông thôn dế nhui này chấp nhặt. Lý Đông Tuấn lúc này mới đình chỉ cạnh tranh. Rất nhanh. Đấu giá hội đấu giá được thứ 10 kiện vật phẩm. Thứ 10 kiện vật phẩm đằng sau. Giá khởi điểm chí ít đều là ngàn vạn trở lên. Không đến bao lâu. Đấu giá hội liền đấu giá phía trước 20 kiện vật phẩm. Phía trước 20 kiện vật phẩm. Hoàng Tiểu Long. Phiền Lạc. Thạch Tổ, Kim Tiểu Tiểu bọn người không có lên tiếng cạnh tranh. Ngược lại là Long Tôn Kiếm Hoàng bỏ ra 40 triệu đấu giá mua hạ một khối kiếm phôi. Tiếp đó, chúng ta muốn bán đấu giá là một bình lôi hỏa đan. Mỹ nữ đấu giá sư cười nói. Cái này lôi hỏa đan. Xuất từ Thái Cực Đạo Thống Trường Giáo Chi Thủ. Chính là Thái Cực Trường Giáo tự tay luyện chế. Hiện trường rối loạn lên. Thái Cực Đạo Thống thuật luyện đan là cực cao. Chính là tại toàn bộ khởi nguyên thánh giới đều là cực kỳ nổi danh. Nó thuật luyện đan. Đủ để đứng vào khởi nguyên thánh giới 3 vị trí đầu. Thái Cực trưởng giáo tự tay luyện chế đại đạo cấp bậc đan dược càng là ước kim khó cầu. Kim Tiểu Tiểu cũng đều đôi mắt đẹp sáng lên, hiển nhiên đối với cái này lôi hỏa đan cũng cảm thấy rất hứng thú. Vô địch thiên hạ 306 chương 3038 thưởng cho các ngươi. Kim Tiểu Tiểu vừa mới đột phá đạo tôn chi cảnh, cần vững chắc đạo tôn cảnh giới. Mà cái này lôi hỏa đan chính là tốt nhất vững chắc đạo tôn cảnh giới đan dược một trong. Lý Đông Tuấn gặp Kim Tiểu Tiểu thần sắc, liền biết Kim Tiểu Tiểu suy nghĩ trong lòng. Cười nói: công chúa nếu muốn cái này lôi hỏa đan, vậy ta liền đấu giá mua xuống tới, đưa cho công chúa. Kim Tiểu Tiểu nhìn số 3 lầu các phiền lạc một chút, không có mở miệng, xem như ngầm cho phép Lý Đông Tuấn. Lý Đông Tuấn trong lòng vui mừng. Cái kia ma chú thiếu trưởng giáo Dư Đông lại là âm thầm nhướng mày, nhưng là cũng không nói cái gì. Lúc này, cái kia mỹ nữ đấu giá sư lại giới thiệu nói: cái này lôi hỏa đan, xuất đan thời điểm, dẫn thiên địa kiếp lôi, đổ lôi sau khi thành công, đan văn phía trên tổng cộng có 9981 đạo lôi văn, chính là trong lôi hỏa đan cực phẩm. Kim Tiểu Tiểu nghe vậy, lại mắt lại là sáng lên. 9981 đạo lôi văn đan dược là cực kỳ hiếm thấy. Đương nhiên, đan hiệu so rất nhiều phổ thông lôi hỏa đan tốt hơn mấy lần, thậm chí khả năng còn chưa hết. Mỹ nữ đấu giá sư lại kỹ càng giới thiệu một phen về sau, cuối cùng nói ra cái này lôi hỏa đan giá khởi điểm 200 triệu. Nghe được nói giá khởi điểm là 200 triệu, hiện trường vốn là muốn cạnh tranh đạo thống cao thủ trong lòng nhất thời lạnh hơn phân nửa. 200 triệu đạo tệ, đây cũng không phải là rất nhiều đạo tôn cao giai cao thủ có thể tùy tiện cầm ra được. Giống Kim Hồ Động Thiên xếp hạng thứ 6 chấn đán đạo thống, thân là điện chủ Trần Lữ Kỳ đều đấu giá mua không dậy nổi. Hắn mặc dù cầm được ra 200 triệu đạo tệ, nhưng là đây chỉ là giá khởi điểm mà thôi. 210 triệu đạo tệ ngay tại các cao thủ là lôi hỏa đan giá cả mà sợ hãi, trong lòng lạnh hơn phân nửa lúc. Đột nhiên, yên lặng thật lâu Cửu Mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn liền cao giọng hô lớn, thanh âm cực lớn, có loại không kịp chờ đợi, phảng phất sợ người khác không biết đồng dạng. Trần Lữ Kỳ như thế điện chủ khó mà đấu giá mua, nhưng là hắn thân là Cửu Mục thiếu trưởng giáo, vẫn có thể đấu giá mua nổi. Ánh mắt mọi người tề nhiên rơi xuống Lý Đông Tuấn trên thân. 211 triệu. Ngay tại Lý Đông Tuấn hăng hái lúc, một thanh âm vang lên. Đám người nhìn lại, mở miệng cạnh tranh lại là Thương Minh đạo thống nguyên lão Lý Văn Trạch. Trần Lữ Kỳ những mày, không chần chờ, lần nữa vô. 220 triệu mặc dù đối phương là Thương Minh đạo thống nguyên lão, nhưng là hắn đã khoe khoang khoác lác, muốn đem cái này lôi hỏa đan đấu giá mua xuống tới cho công chúa Kim Tiểu Tiểu, cho nên cũng không có quá nhiều lo lắng. 230 triệu. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lý Văn Trạch sẽ tiếp tục cạnh tranh lúc, đột nhiên một thanh âm chen vào. Đám người nhìn lại, mở miệng cạnh tranh đến từ số 6 lầu các, là Trích Thiên Thương Hội Nhậm Phong Nguyên. Không ít người nhận ra mở miệng cạnh tranh người, đám người rối loạn tưng bừng. Trích Thiên Thương Hội là khởi nguyên thánh giới cường đại nhất mấy cái siêu cấp thương hội, luận tài lực cùng thế lực, thậm chí so Phong Vân Thương Hội còn mạnh hơn. Trích Thiên Tiểu Lâu chính là Trích Thiên Thương Hội dưới trướng sản nghiệp một trong, mà Nhậm Phong Nguyên chính là Trích Thiên Thương Hội Kim Hồ Phân Hội phó hội trưởng. Mặc dù không phải Kim Hồ Phân Hội hội trưởng, nhưng là cũng tuyệt đối là Kim Hồ Động Thiên đại nhân vật. Đừng nói Trần Lữ Kỳ cái này Cửu Mục đạo thống thiếu trưởng giáo, chính là Cửu Mục trưởng giáo nhìn thấy cái này Nhậm Phong Nguyên cũng phải rất là khách khí. Trần Lữ Kỳ cùng Lý Văn Trạch đều là sửng sốt, không nghĩ tới Nhậm Phong Nguyên vậy mà lại đối với cái này lôi hỏa đan cảm thấy hứng thú. Lý Văn Trạch triệt để an tĩnh xuống dưới, hiển nhiên là không muốn cùng Nhậm Phong Nguyên tranh hạ đi. Lý Đông Tuấn cổ họng khô khô, một mặt khó xử, hắn nhìn một chút Kim Tiểu Tiểu. Kim Tiểu Tiểu đột nhiên mở miệng nói, 240 triệu. Đám người khẽ giật mình. Kim Tiểu Tiểu đối với Nhậm Phong Nguyên dịu dàng nói, Nhậm Phong Nguyên tiền bối, cái này lôi hỏa đan đối với ta rất trọng yếu. Cho nên, tiểu tiểu mạo phạm, lấy kim tiểu tiểu thân phận cũng phải đối với Nhậm Phong Nguyên giải thích một chút. Nhậm Phong Nguyên cười ha ha, cũng không để ý. Nói ra, nếu là Kim Hồ công chúa muốn đấu giá mua cái này lôi hỏa đan, vậy lão hủ liền không đấu giá mua. Kim tiểu tiểu đối với Nhậm Phong Nguyên ngoan ngoạc cười. Đa tạ Nhậm Phong Nguyên tiền bối. Đấu giá hội sau khi kết thúc, tiểu tiểu lại tạ ơn. Nhậm Phong Nguyên nhẹ gật đầu, xem như nhận Kim tiểu tiểu tình. Mấy cái khác vốn là muốn cạnh tranh cao thủ gặp Kim tiểu tiểu mở miệng cạnh tranh, chần chờ một chút, cuối cùng cũng đều từ bỏ cạnh tranh. Cái này lôi hỏa đan tuy tốt, nhưng là còn chưa đủ lấy để đám người đắc tội thân là Kim Hồ công chúa Kim tiểu tiểu. Ngay tại mỹ nữ đấu giá sư cùng đám người coi là cái này lôi hỏa đan muốn bị Kim tiểu tiểu đập đến lúc, đột nhiên một mực ngồi tại trong lầu các không có động tĩnh Hoàng Tiểu Long mở miệng nói: 300 triệu 300 triệu. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Đợi thấy rõ là mở miệng chính là Hoàng Tiểu Long lúc, rất nhiều cao thủ đều là cực kỳ ngoài ý muốn. Một mực không có mở miệng Phiền Lạc cũng đều nhìn Hoàng Tiểu Long một chút. Hiển nhiên cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long sẽ cùng Kim Tiểu Tiểu cạnh tranh. Hắn vậy mà không sợ đắc tội Kim Hồ công chúa. Ngươi không biết, vừa rồi tại trên đường về Kim Hồ quân phong đường, muốn để Kim Hồ công chúa xuất hành. Bất quá người tuổi trẻ kia tam đầu thú, một cước đá bay mấy ngàn Kim Hồ quân, đoạt Kim Hồ công chúa đường. Cái gì còn có việc này lúc đầu? Lôi ngự đá bay mấy ngàn Kim Hồ quân, cùng Hoàng Tiểu Long đoạt Kim Tiểu Tiểu đạo sự tình, tuyệt đại đa số người cũng không biết. Hiện tại nghe chút, đều là giật mình cùng chấn động đứng lên. Kim Tiểu Tiểu gặp lúc trước đoạt con đường của mình Hoàng Tiểu Long bây giờ lại dám cùng chính mình lần nữa đoạt đập lôi hỏa đan, gương mặt xinh đẹp không khỏi trầm xuống. Kim Tiểu Tiểu bên người Lý Đông Tuấn, Dư Đông các loại một nhóm lớn cao thủ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, cũng đều ầm có tức giận, ánh mắt rất là bất thiện. 400 triệu Kim Tiểu Tiểu đè xuống trong lòng tức giận, lần nữa mở miệng nói. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút. Tiểu tử này muốn cùng nàng đoạt đập, nàng ngược lại muốn xem đối phương có thể cầm được ra bao nhiêu tiền. Cùng nàng Kim Hồ công chúa so tiền quả thực là không biết mùi vị. Tiểu tử này thật là khờ bức. Hắn chẳng lẽ không biết Kim Hồ công chúa là có tiền, lại còn muốn cùng Kim Hồ công chúa đoạt đập lôi hỏa đan. Một vị vô tận đạo thống cao thủ nhìn không được mỉa mai Hoàng Tiểu Long. Vô tận đạo thống, xếp hạng còn tại chấn đán đạo thống trước đó, tại Kim Hồ đứng hàng thứ tư. Hiện trường rất nhiều đạo thống cao thủ cũng đều là dễu cợt lên tiếng. Toàn bộ Kim Hồ động thiên đều thuộc Kim Hồ động chủ quản trị. Kim Tiểu Tiểu thân là công chúa, nào chỉ là có tiền, mà là siêu cấp có tiền. Coi như Nhậm Phong Nguyên thân là Trích Thiên Tửu Lâu Kim Hồ phân hội phó hội trưởng, nó thân ra cũng xa xa không cách nào cùng Kim Tiểu Tiểu so sánh. Gặp Kim Tiểu Tiểu hô 400 triệu, lập tức đề cao 100 triệu. Cũng lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. 1 tỷ 1 tỷ một chút đối với Hoàng Tiểu Long còn dễu cợt lên tiếng, rất nhiều cao thủ lập tức đột nhiên ngừng lại. Rất nhiều cao thủ giật mình nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hiện trường an tĩnh như vậy, đây chính là 1 tỷ liền xem như Lý Đông Tuấn dạng này cửu mục thiếu trưởng giáo cũng không bỏ ra nổi đến. Mà lại cách này lôi hỏa đan, cho dù là 9981 đạo lôi văn, tối đa cũng liền đáng giá 400 triệu mà thôi. Kim Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy yết hầu đau buồn, hai mắt lánh ý mãnh liệt bắn, có một loại lửa trong lòng hừng hực mà lên. 1.5 tỷ Kim Tiểu Tiểu gằn từng chữ một. Mười mấy ức mà thôi, không làm khó được nàng Kim Hồ công chúa. Nàng cũng không tin, liền chỉ là một bình lôi hỏa đan, nàng đều không cách nào đấu giá mua đạt được. 3 tỷ ngay tại Kim Tiểu Tiểu vừa mới nói xong, Hoàng Tiểu Long phong khinh vân đảm nói. Cái gì? Nghe Hoàng Tiểu Long hô lên 3 tỷ, hiện trường lập tức xôn xao vang lớn. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nếu nói 1 tỷ, Bọn hắn chỉ là giật mình. Nhưng là 3 tỷ. Đây tuyệt đối là kinh người. Những cái kia lên tiếng xếu cợt hạng người triệt để yên lặng im ắng. Phiền lạc nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lần nữa nhiều hứng thú đứng lên. Đao Vô Sầu lại là hai mắt lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, tham lam quang mang chợt lói lên. Đao tổ từ đầu đến cuối đều không có nhìn qua, vài tỷ mà thôi, còn dẫn không được hắn hứng thú. Kim Tiểu Tiểu nhìn chằm chặp Hoàng Tiểu Long, không hề chớp mắt. Gương mặt xinh đẹp kia là triệt để không có lúc trước phong thái. Vài tỷ, nàng là cầm ra được. Nhưng là vài tỷ đối với nàng mà nói cũng không phải số lượng nhỏ. Nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long trọn vẹn 10 giây, nàng thu hồi nhãn thần, không có mở miệng, im lặng xuống tới. Mấy chục ức đã có thể mua đến bên dưới 10 bình lôi hỏa đan, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn lý trí. Cuối cùng bình này lôi hỏa đan bị Hoàng Tiểu Long đấu giá mua xuống dưới. Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, 3 tỷ đạo tệ trồng chất như núi, tự thành không gian, rơi xuống trên đài đấu giá. Nhưng khi bình này lôi hỏa đan bị đấu giá hiện trường cao thủ đưa đến Hoàng Tiểu Long trên tay lúc, Hoàng Tiểu Long lại là nhìn cũng không nhìn, ném cho lôi ngự đạo thống đệ tử Bành Phi. Đối với Bành Phi cùng Cổ Chân hai người nói, dọc theo con đường này, các ngươi bận tíu tít, trên người của ta cũng không có thích hợp đan dược cho các ngươi. Bình này lôi hỏa đan liền thưởng cho các ngươi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, phảng phất gặp ruột đồng dạng. Tốn 3 tỷ đạo tệ đấu giá mua cái này lôi hỏa đan, lại là vì thưởng cho bên người cái kia hai cái thủy tổ cảnh lôi ngự đạo thống đệ tử Long Tôn Kiếm Hoàng cùng Đao Kiến Sầu ngây người. Phiền lạc cùng Kim Tiểu Tiểu cũng ngây người. Cửu Mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn, Ma Chú thiếu trưởng giáo Dư Đông bọn người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đao tổ lúc này cũng quay đầu trở về, trong mắt chứa tinh mang mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt bình tĩnh. Kỳ thật, trên người hắn cơ hồ đều là khai thiên cấp đan dược. Thật đúng là không có thích hợp đan dược thưởng cho Bành Phi, Cổ Chân hai người. Cho nên, ngay từ đầu muốn đấu giá mua cái này lôi hỏa đan, cũng đích thật là muốn đấu giá mua cho Bành Phi, Cổ Chân hai người. Vô địch thiên hạ 306 chương 3039 không bán thạch tổ hai mắt không ngừng nở rộ từng sợi tinh mang, phảng phất muốn đem Hoàng Tiểu Long nhìn thấu. Bất quá, lần nữa Hoàng Tiểu Long cùng lôi ngự, hắn đột nhiên cảm thấy lôi ngự khá quen, tựa hồ đang cách nào gặp qua, chỉ là ở đâu gặp qua. Hắn nhất thời thực sự nghĩ không ra. Hắn nhướng mày, theo lý thuyết, hắn đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, không có khả năng nhận biết đối phương mới đúng. So sánh thạch tổ, Kim Tiểu Tiểu ngoài ý muốn đằng sau, tấm kia nguyên bản vừa mới bình tĩnh lại gương mặt xinh đẹp trở nên khó coi. Nàng gấp muốn tìm đến 9981 đạo lôi văn lôi hỏa đan. Người tuổi trẻ kia đấu giá mua sau khi xuống tới, lại là thưởng cho nó bên người Ngô Tài, đây chẳng phải là nói nàng cách này Kim Hồ công chúa cũng không bằng đối phương bên người hai cách Ngô Tài mà Bành Phi, Cổ Chân hai người bưng lấy trong tay lôi hỏa đan, lại là hai tay run run không thôi. Cái này, đây chính là 3 tỷ. Đạo tệ 3 tỷ đạo tệ. Chính là ngay cả bọn hắn Chu Hoang ba vị trưởng giáo đều không hưởng thụ nổi đi lúc này. Bọn hắn là minh bạch trước khi đi Chu Hoang ba vị trưởng giáo ánh mắt ghen ghét hâm mộ kia. Tiếp đó, chúng ta muốn bán đấu giá là đại lực bàn long đan. Cái này đại lực bàn long đan, đồng dạng là từ gia thái cực đạo thống, chính là thái cực nguyên lão hồ bác tự mình luyện chế. Chủ yếu vật liệu chính là đạo tôn cảnh bàn long chi huyết. Còn có quả mấy trăm loại hiếm thấy đại đạo cấp linh quả lúc này. Mỹ nữ đấu giá sư thanh âm vang lên lần nữa. Mỹ nữ đấu giá sư thanh âm gọi trở về đám người ánh mắt. Cái này đại lực bàn long đan cũng là hiếm có rèn luyện thân thể đại đạo đan dược. Nhưng là vừa rồi Hoàng Tiểu Long 3 tỷ kia, lại là để đám người đối với cái này đại lực bàn long đan không hứng thú lắm. Mặc dù cái này đại lực bàn long đan giá khởi điểm là 150 triệu. Nhưng là cuối cùng cũng chỉ vỗ ra 200 triệu giá cả. Sau đó, đấu giá hội lại đấu giá mấy bình đại đạo đan dược. Bất quá, những đan dược này mặc dù bảo bối, nhưng là cùng lôi hỏa đan so sánh, hay là kém một chút. Kim Tiểu Tiểu cuối cùng đấu giá mua hạ một bình đoạt thiên tạo hóa đan. Cái này đoạt thiên tạo hóa đan đối cứng đột phá đạo tôn cảnh cường giả cũng là có đại tác dụng. Đương nhiên, cùng 9981 đạo lôi văn lôi hỏa đan so sánh, hay là kém một cái cấp bậc. Mặc dù đấu giá mua đoạt thiên tạo hóa đan lúc Hoàng Tiểu Long không cùng nó cạnh tranh, nhưng là Kim Tiểu Tiểu sắc mặt cũng không dễ nhìn. Bởi vì nàng đấu giá mua cái này đoạt thiên tạo hóa đan lúc Hoàng Tiểu Long từ đầu đến cuối đều không có nhìn cái kia đoạt thiên tạo hóa đan một chút. Cái kia lôi hỏa đan còn có thể nhấc lên Hoàng Tiểu Long một chút hứng thú. Thế nhưng là cái này đoạt thiên tạo hóa đan, ở trong mắt Hoàng Tiểu Long, tựa hồ chính là rác rưởi, ngay cả một chút hứng thú đều không có. Nàng đấu giá mua đoạt thiên tạo hóa đan là rác rưởi một lát sau, đấu giá hội trước trước sau sau đấu giá 40 kiện vật phẩm, thứ 41 kiện đằng sau, đó chính là đấu giá hội áp trục vật. Giá khởi điểm ít nhất là 1 tỷ lên. Cho nên dạng này áp trục đồ vật, liền xem như cửu mục đạo thống Lý Đông Tuấn mấy người cũng đấu giá mua không dậy nổi. Mỹ nữ đấu giá sư đầu tiên là nói một cách đơn giản một chút lần này 5 kiện áp trục đồ vật. Một kiện chính là Kim Tiểu Tiểu cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh. Một kiện là giới khí cao giai cấp bậc phi thuyền. Một kiện là giới khí cao giai chi kiếm. Cuối cùng hai kiện là khởi nguyên chi khí cùng một khối thần bí chi thạch. Cái này 5 kiện áp trục đồ vật, tuyệt đại đa số người chỉ biết là Kim Tiểu Tiểu viên kia cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh. Cho nên nghe mỹ nữ đấu giá sư giới thiệu xong, lập tức xôn xao vang động đứng lên. Hiển nhiên giật mình không nhỏ. Ngay cả Hoàng Tiểu Long cùng Lôi Ngự cũng là ngoài ý muốn. Lại là có khởi nguyên chi khí khá lắm. Lại có người bỏ được cầm khởi nguyên chi khí đi ra đấu giá. Cũng không biết là thiên cơ các chính mình, hay là người khác gửi đấu. Lôi Ngự chép miệng ba. Hoàng Tiểu Long nửa cười giỡn nói. Đáng tiếc không phải khởi nguyên chi thủ. Lôi Ngự khẽ giật mình, cười ha ha. Nếu là khởi nguyên chi thụ, thiên cơ các tổng các chủ cũng không nỡ lấy ra đấu giá. Cái này khởi nguyên chi khí, ta muốn nghe được cuối cùng hai kiện là khởi nguyên chi khí cùng một khối thần bí chi thạch lúc. Kim Tiểu Tiểu mở miệng nói. Thanh âm không lớn, nhưng là truyền vào hiện trường trong tai mọi người. Biểu hiện thứ nhất nhất định phải đoạt được quyết tâm. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Nói không chừng Kim Tiểu Tiểu, Phiền Lạc, Thạch Tổ, Nhậm Phong Nguyên bọn người đã sớm biết lần hội đấu giá này áp trục đồ vật có khởi nguyên chi khí, cho nên mới tới. Không phải vậy, lấy Thạch Tổ dạng này diệt thế bảng cao thủ, không có khả năng xuất hiện nơi này. Thần bí chi thạch gây nên Hoàng Tiểu Long chú ý. Còn có khối kia thần bí chi thạch, đấu giá hội vậy mà đem khối này thần bí chi thạch lưu lại chờ cuối cùng đấu giá. Cái này thần bí chi thạch so khởi nguyên chi khí còn bảo bối bình thường tới nói, kiện vật phẩm cuối cùng là đấu giá hội trọng yếu nhất cũng là giá trị đắt nhất đồ vật. 5 kiện áp trục đồ vật, kiện thứ nhất bán đấu giá chính là Kim Tiểu Tiểu gửi đấu viên kia cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh. Mỹ nữ đấu giá sư kỹ càng giới thiệu viên kia cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh tác dụng cùng hiếm thấy chỗ. Chỉ là cuối cùng nói ra giá khởi điểm là 4 tỷ lúc, Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Ha ha, cô nàng này đem giá khởi điểm định cao như vậy, thật đúng là coi là viên này cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh sẽ rất quý hiếm hay sao. Lôi Ngự mở miệng nói. Ý chỉ Kim Tiểu Tiểu, viên này cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh là Kim Tiểu Tiểu gửi đấu, giá khởi điểm tự nhiên cũng là nàng định. Chỉ là cái này giá khởi điểm định không phải bình thường cao. Bình thường tới nói, dạng này cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh, giá khởi điểm nhất định là 3 tỷ. Quả nhiên, nghe được giá khởi điểm là 4 tỷ về sau, vốn là vì cái này cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh mà đến mấy người lập tức toàn bộ ngừng lại. Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà xuất thủ. 4,1 tỷ. Cuối cùng mở miệng chính là Trích Thiên Thương Hội Nhậm Phong Nguyên. Ánh mắt mọi người rơi xuống Nhậm Phong Nguyên trên thân. Thần sắc khác nhau. Đây chính là 4,1 tỷ đạo tệ. Trích Thiên Thương Hội quả nhiên không phải bình thường có tiền 4,2 tỷ. Mọi người ở đây ánh mắt rơi xuống Nhậm Phong Nguyên lúc. Đột nhiên. Từ đầu đến cuối đều không có mở miệng Thạch Tổ mở miệng nói. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại. Nhậm Phong Nguyên lại là khẽ giật mình. Một mặt cười khổ. Nếu là Thạch Tổ nhìn chúng cái này cực phẩm Phượng Hoàng Hỏa Tinh. Vậy hắn là không có hy vọng. 4,3 tỷ. Ngay tại tất cả mọi người coi là không người dám cùng Thạch Tổ cạnh tranh lúc. Đột nhiên. Một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Đám người nhìn lại. Chỉ gặp mở miệng chính là phía dưới trên một góc nào đó một cái toàn thân hắc yêu người thần bí. Trên mặt đối phương bao phủ trùng điệp u quang. Để cho người ta thấy không rõ dung mạo. Thạch Tổ nhìn đối phương một chút cũng không thèm để ý tiếp tục nói 4,4 tỷ. 4,5 tỷ người thần bí kia ngay sau đó liền lại hô. Rất nhanh. Hai người liền đem giá cả mang lên 5 tỷ. 5 tỷ đằng sau. Thạch Tổ khẽ cau mày. Cuối cùng từ bỏ. Dù sao hắn lần này tới. Chủ yếu cũng không phải vì cái này Phượng Hoàng Hỏa Tinh. 6 tỷ. Mọi người ở đây coi là cái này Phượng Hoàng Hỏa Tinh muốn bị người thần bí đập chạy. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng. 6 tỷ đám người giật mình kêu lên. Rất nhiều đạo thống cao thủ khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Từ Hoàng Tiểu Long chụp được lôi hỏa đan đằng sau. Liền một mực không có cạnh tranh đồ vật. Rất nhiều cao thủ từ từ không để ý đến Hoàng Tiểu Long. Hiện tại Hoàng Tiểu Long cái này 6 tỷ. Để đám người lần nữa chú ý lên Hoàng Tiểu Long tới. Ngay cả Thạch Tổ, Phiền Lạc cũng đều nhìn nhiều Hoàng Tiểu Long hai mắt. Đao Kiến Sầu nhìn xem Hoàng Tiểu Long ánh mắt càng thêm nóng bỏng tham lam quang mang chớp động không thôi. Ta cái này Phượng Hoàng Hỏa Tinh không bán cho hắn. Đột nhiên Kim Tiểu Tiểu mở miệng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không bán. Vô Địch Thiên Hạ 306 chương 3040 khởi nguyên chi khí Kim Tiểu Tiểu mở miệng không bán cái kia Phượng Hoàng Hỏa Tinh cùng Hoàng Tiểu Long. Đại suất đám người ngoài ý muốn. Dù sao loại tình huống này cực ít có thể nói là không có xuất hiện qua. Trước đó Hoàng Tiểu Long đoạt đường Kim Tiểu Tiểu, về sau lại đoạt chụp được Kim Tiểu Tiểu nhìn chúng lôi hỏa đan. Hiện tại Kim Tiểu Tiểu không bán cái này Phượng Hoàng Hỏa Tinh cùng Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên là muốn để Hoàng Tiểu Long khó xử. Lúc này cái kia mỹ nữ đấu giá sư lại là mở miệng nói: Kim Hồ Công Chúa, mặc dù cái này Phượng Hoàng Hỏa Tinh là ngươi gửi đấu đồ vật, nhưng là dựa theo chúng ta Thiên Cơ các đấu giá hội quy định. Trong quá trình đấu giá, ngươi không có quyền rồi quyết định đồ vật gửi đấu này bán cho ai. Chỉ cần đối phương cầm được suất tiền, ai cũng có thể cạnh tranh đấu giá hội đồ vật. Nếu là người gửi đấu, ai cũng làm như vậy. Vậy sau này ai còn dám đến Thiên Cơ các đấu giá hội đấu giá mua đồ vật vỗ vỗ. Người bán đột nhiên nói ta không bán. Kim Tiểu Tiểu khẽ giật mình. Gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Nếu ta nhất định phải làm như vậy đâu, mỹ nữ đấu giá sư lắc đầu. Như Kim Hồ Công Chúa nhất định phải làm như vậy. Vậy sau này cũng không thể lại tại chúng ta Thiên Cơ các đấu giá hội gửi đấu đồ vật. Cũng không thể lại tại chúng ta Thiên Cơ các đấu giá hội đấu giá mua đồ vật. Kim Tiểu Tiểu sắc mặt biến đổi. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Bình thường tại Kim Hồ Động Thiên, ai dám vi phạm nàng ý tứ, thế nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác là Thiên Cơ các. Cuối cùng, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long một chút, không tiếp tục mở miệng. Bởi vì Hoàng Tiểu Long ra 6 tỷ. Hiển nhiên vượt ra khỏi người thần bí kia tiếp nhận phạm vi. Viên kia Phượng Hoàng Hỏa Tinh bị Hoàng Tiểu Long đấu giá mua xuống dưới. Hoàng Tiểu Long thanh toán xong 6 tỷ về sau, đem viên kia Phượng Hoàng Hỏa Tinh thu vào trong Nhật Nguyệt Đan Lô. Đám người thấy thế, ngược lại là thở dài một hơi. Nếu là Hoàng Tiểu Long đem cái này Phượng Hoàng Hỏa Tinh lại thưởng cho Bành Phi, Cổ Chân hai người, bọn hắn trái tim nhỏ thật đúng là chịu không được. Cửu Mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn gặp Kim Tiểu Tiểu sắc mặt, mở miệng nói: công chúa. Cái này chưa chắc không phải chuyện tốt. Hắn nói không chừng cũng là vì khởi nguyên chi khí mà đến. Bất quá hắn hiện tại đã bỏ ra 9 tỷ. Trên thân đảo tệ khẳng định không nhiều lắm. Đến lúc đó liền không cách nào cùng công chúa ngươi cạnh tranh. Khởi nguyên chi khí hẳn là công chúa ngươi. Kim Tiểu Tiểu nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hơi nguội. Người phía dưới tra ra thân phận của hắn không có Kim Tiểu Tiểu hỏi Lý Đông Tuấn, Dư Đông bọn người. Lý Đông Tuấn, Dư Đông bọn người lắc đầu. Chỉ biết là hắn là mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện tại Lôi Ngự Đạo Thống. Mà Chu Hoang xưng hô hắn là Điện Hạ. Xưng hô hắn tỏa thú ba đầu kia vì đại nhân. Cái khác còn không có tra được. Lý Đông Tuấn hồi đáp. Điện Hạ Kim Tiểu Tiểu đôi mắt đẹp lấp lóe, lộ ra vẻ trầm tư. Kỳ thật muốn tra ra tiểu tử kia thân phận còn không đơn giản. Đem cái kia Chu Hoang, Đàm Họa, Tùy Hằng Nhị ba người gọi đến. Công chúa trực tiếp hỏi ba người bọn họ. Ba người bọn họ không dám không nói. Dư Đông mở miệng nói. Người này nhất định cùng Lôi Ngự Đạo Thống quan hệ không ít. Hắn dám đắc tội công chúa. Lôi Ngự Đạo Thống cũng có không thể đẩy ngự chịu tội. Theo ta nói. Đến lúc đó đem Chu Hoang ba người gọi đến. Hỏi người tuổi trẻ kia thân phận về sau. Trực tiếp liền đem Chu Hoang ba người giam giữ tiến Kim Hồ Thiên Lao. Kim Tiểu Tiểu gật đầu. Chờ đấu giá hội kết thúc. Liền truyền ta lệnh phủ. Để Chu Hoang, Đàm Họa, Tùy Hằng Nhị ba người tới khấu kiến ta. Lý Đông Tuấn, Dư Đông trong lòng vui mừng, xác nhận. Sau đó bán đấu giá là món kia giới khí cao giai cấp bậc phi thuyền. Cuối cùng bị Nhậm Phong Nguyên đấu giá mua xuống dưới. Về phần món kia giới khí cao giai cấp bậc phi kiếm, cạnh tranh lại tương đối kịch liệt. Long Tôn Kiếm Hoàng, người thần bí kia, còn có mặt khác ba tôn cao thủ kêu giá không ngừng. Lúc đầu thanh kiếm này giá khởi điểm là 6 tỷ. Cuối cùng đấu giá được 9 tỷ. Bị người thần bí kia đoạt được. Đối với phi thuyền này cùng kiếm, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là không hứng thú. Trên người hắn cao giai giới khí có mấy trăm kiện. Ngay cả trước đó hắn dùng để cắt kình thú thịt dao găm đều là đỉnh giai giới khí. Tiếp đó, muốn bán đấu giá là khởi nguyên chi khí mỹ nữ đấu giá sư mở miệng nói. Khi mỹ nữ đấu giá sư dứt lời, Hoàng Tiểu Long phát hiện thạch tổ phiền lạc đều là ngồi thẳng đứng lên. Kim Tiểu Tiểu càng là đôi mắt đẹp rạng rỡ chớp động không thôi. Nhậm Phong Nguyên đồng dạng là hai mắt nhìn chằm chằm bàn đấu giá. Chỉ gặp trên đài đấu giá trưng bày một viên không biết dùng vật gì chế tạo nhẫn không gian. Nhẫn không gian cấm chế mở ra. Bên trong là một đầu nhàn nhạt không đáng chú ý khí thể. Khí thể chỉ có cánh tay lớn nhỏ. Tựa như tiểu long đồng dạng tại không ngừng xoay quanh. Một loại bản nguyên lực lượng từ trong đầu khởi nguyên chi khơ này tràn ngập ra. Đầu này khởi nguyên chi khí chính là một vị khách hàng ủy thác chúng ta Thiên Cơ Các đấu giá. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đầu kia khởi nguyên chi khí lúc, mỹ nữ đấu giá sư tiếp tục nói. Mọi người có thể nhìn thấy, đầu này khởi nguyên chi khí bản nguyên lực lượng hoàn toàn không tổn hao gì, mà lại trải qua các loại linh vật tẩm bổ, phẩm chất đã đạt tới thượng đẳng. Nàng nhất nhất giới thiệu cái này khởi nguyên chi khí, cực điểm khả năng giới thiệu lấy khởi nguyên chi khí công hiệu, thậm chí hơi phóng đại một chút. Đầu này khởi nguyên chi khí giá khởi điểm là 10 tỷ đạo tệ. Giới thiệu xong về sau, mỹ nữ đấu giá sư mỉm cười nói. Mặc dù đại khái đoán được cái này khởi nguyên chi khí giá khởi điểm nghiên cứu, nhưng khi nghe được là 10 tỷ lúc, rất nhiều cao thủ hay là hít vào một ngụm khí lạnh. Bình thường tới nói, một đầu khởi nguyên chi khí cũng mới giá trị 10 tỷ đạo tệ mà thôi. Thế nhưng là đầu này, giá bắt đầu đã là 10 tỷ. Bất quá, khởi nguyên chi khí cũng có phẩm chất phân chia, thượng đẳng khởi nguyên chi khí cũng đích thật là ít có. 10.1 tỷ tại mọi người giật mình lúc, cái thứ nhất mở miệng chính là Kim Tiểu Tiểu. 11 tỷ nhưng là Kim Tiểu Tiểu vừa mới nói xong, trước đó người thần bí áo đen kia liền ngay sau đó nói. Mọi người không có cách nào không nhìn về phía người thần bí áo đen kia. Rất là chấn kinh. Trước đó hắn đã bỏ ra 9 tỷ đấu giá mua hạ món kia giới khí cao giai cấp bậc phi kiếm. Bây giờ lại còn cầm được ra 11 tỷ 12 tỷ. Phiền Lạc lại là cười nhạt một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía Phiền Lạc, vừa khiếp sợ một mảnh. 12 tỷ đảo tệ Phiền Lạc lại là lập tức đề cao 1 tỷ 14 tỷ khi tất cả người vì Phiền Lạc 12 tỷ chấn kinh lúc. Đột nhiên, một mực ủng thỏa như núi thạch tổ mở miệng nói. 14 tỷ đám người dọa đến một trận run rẩy. Ngay cả Lý Đông Tuấn, Dư Đông bọn người là tâm cuồng loạn không thôi. Một mực muốn mở miệng cạnh tranh Nhậm Phong Nguyên nghe được thạch tổ 14 tỷ. Ngẩn ngơ. Mở ra miệng đậu ở chỗ đó. Cuối cùng hóa thành cười khổ. Lắc đầu. Là từ bỏ. 14 tỷ. Liền xem như hắn cũng khó có thể cầm ra được. Người thần bí áo đen kia cũng mất động tính. Phiền Lạc lại là những mày. 14 tỷ. Hắn ngược lại là cầm ra được. Chỉ là. Hắn thấy. Hoa 14 tỷ mua một đầu khởi nguyên chi khí. Có chút không đáng giá. 141 ức. Tại tất cả mọi người im lặng lúc. Kim Tiểu Tiểu thanh âm vang lên lần nữa. Nàng đối với Thạch Tổ cười nói. Thạch Tổ tiền bối. Cái này khởi nguyên chi khí. Đối với ta trọng yếu. Cho nên Tiểu Tiểu tăng thêm lòng dũng cảm cùng Thạch Tổ tiền bối đấu giá. Thạch Tổ cười ha ha. Tiểu Tiểu nha đầu. Chỉ cần ngươi ra tiền. Cái này khởi nguyên chi khí ngươi cứ việc vỗ tới. Không sao. Nói xong, hô, 142 ức. Kim Tiểu Tiểu đối với Thạch Tổ ôm lấy ngòn ngọt cười. Hô 143 ức. Rất nhanh. Hai người liền đem giá cả mang lên 15 tỷ. Hai người là 100 triệu 100 triệu thêm. Dù sao đến hơn 140 ức về sau. Giá cả đã là rất khủng bố. Khi Kim Tiểu Tiểu thét lên 15 tỷ lúc. Thạch Tổ lắc đầu cười một tiếng. Thôi. Đã ngươi nha đầu này đối với cái này khởi nguyên chi khí là nhất định phải được. Ta lão đầu tử này lại tranh với ngươi xuống dưới. Liền để đám người chây cười. Rời khỏi chi ý, không cần nói cũng biết. Kim Tiểu Tiểu ngòn ngọt cười. Tạ ơn Thạch Tổ tiền bối rộng lượng, ngay cả Thạch Tổ tiền bối đều thối lui ra khỏi. Vậy cái này khởi nguyên chi khí. Không thể nghi ngờ đã là nàng đồ vật. Vô địch thiên hạ 306 chương 3041 thần bí chi thạch 200 ức. Ngay tại Kim Tiểu Tiểu dáng tươi cười tràn đầy. Coi là cái kia khởi nguyên chi khí đã là chính mình vật trong bàn tay lúc. Đột nhiên. Một thanh âm vang lên. Hiện trường trong nháy mắt tính mịt, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người cùng xoát xoát nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Vừa rồi mở miệng. Chính là Hoàng Tiểu Long. Kim Tiểu Tiểu dáng tươi cười cứng ngắc. Phiền Lạc nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Trong mắt giật mình. Vừa mới mở miệng đem khởi nguyên chi khí khiêm nhượng cùng Kim Tiểu Tiểu thạch tổ đồng dạng giật mình. Ngươi là cố ý cùng bản công chúa đối đầu. Kim Tiểu Tiểu từng chữ nói ra. Thanh âm cực lạnh. Nhìn chằm chặp Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt kia. Để đạo thống rất nhiều cao thủ đều trong lòng phát lạnh. Đây chính là Kim Hồ công chúa. Tại Kim Hồ Đồng Thiên Cơ Hồ có thể nói là dưới một người tồn tại. Đã từng có đạo thống bởi vì chọc giận Kim Tiểu Tiểu. Cuối cùng hủy diệt tại trong túi Nguyệt Trường Hà. Ai nấy đều thấy được Kim Tiểu Tiểu là chân nộ. Cửu Mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn cười lạnh nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử này quả thực là muốn chết. Trước đó đã đem Kim Hồ công chúa nhìn chúng lôi hỏa đan đoạt. Bây giờ lại mưu toan khiêu chiến Kim Hồ công chúa danh giới cuối cùng. Lại đoạt cái này khởi nguyên chi khí, trải qua như thế nháo trò. Lôi ngự đạo thống. Khẳng định phải xong đời. Lý Đông Tuấn tự nhiên là mừng rỡ nhìn thấy cuộc diện này. Hoàng Tiểu Long không có nhìn Kim Tiểu Tiểu. Nói ra. Ngươi quá đề cao chính ngươi. Liền ngươi một nha đầu phiến tử. Cũng cần ta cố ý đối phó với ngươi. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Lý Đông Tuấn cười thầm. Cũng dám xưng hô Kim Hồ công chúa là nha đầu phiến tử. Thạch Tổ xưng hô Kim Hồ công chúa là tiểu tiểu nha đầu. Người ta là trên diệt thế bảng cao thủ. Tiểu tử ngươi cho là ngươi là ai? Cũng có tư cách xưng hô như vậy. Quả nhiên. Kim Tiểu Tiểu nghe Hoàng Tiểu Long không biết lớn nhỏ. xưng hô chính mình nha đầu phiến tử. Gương mặt xinh đẹp lồng lên xương lạnh. Ngươi đây là muốn chết, ngươi bây giờ tốt nhất là quỳ xuống đi cầu ta tha thứ ngươi tội chết. Không phải vậy. Không chỉ có ngươi chết. Cùng các ngươi có liên lụy Lôi Ngự đạo thống cũng phải. Chết. Lôi Ngự nghe vậy. Hai mắt lôi quang chớp động. Tiểu nha đầu. Có tin ta hay không hiện tại liền đưa ngươi bóp chết. Sau đó để cho ngươi lão tử tới thay ngươi nhặt xác. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Kinh ngạc nhìn xem Lôi Ngự. Thạch tổ cũng là lắc đầu cười một tiếng. Cái này khởi nguyên thánh giới không có mấy người dám nói đem kim tiểu tiểu bóp chết sau đó để kim hồ động chủ đến nhặt xác. Ngay cả hắn cũng không dám mở cái miệng này. Kim tiểu tiểu phẫn nộ mà lên. Trên thân màu vàng cáo bào quang mang phóng đại. Tất cả mọi người nghe cho ta. Giết bọn hắn cho ta. Đem bọn hắn giết bất quá. Đúng lúc này. Cái kia mỹ nữ đấu giá sư thanh âm vang lên. Các vị. Xin đừng nên quên. Nơi này là thiên cơ các. Tất cả mọi người ngừng lại. Kim tiểu tiểu gương mặt xinh đẹp biến ảo cuối cùng ngồi xuống. Nàng đã quyết định. Chờ đấu giá hội sau khi kết thúc. Kim hồ trong phủ chúng đại thống lính một đuổi tới. Liền động thủ vị đại nhân này ra 200 ức. Không biết còn có hay không vị nào ra giá tiền cao hơn. Nếu không có. Cái này khởi nguyên chi khí chính là vị đại nhân này. Mỹ nữ đấu giá sư mở miệng ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Hiện trường ánh mắt mọi người đều rơi vào Kim Tiểu Tiểu trên thân. Kim Tiểu Tiểu gương mặt xinh đẹp càng là khó coi. Nàng mặc dù là Kim Hồ công chúa. Vung lên vạn kim. Nhưng là đây chính là 200 ước đạo tệ cũng không phải nàng muốn cầm liền cầm ra được. Mà lại 200 ước đạo tệ. Đã vượt xa đầu kia khởi nguyên chi khí giá trị. Cuối cùng Kim Tiểu Tiểu lựa chọn im lặng. Chỉ là im lặng đằng sau. Kim Tiểu Tiểu trong lòng càng là có một đám lửa. Một đoàn hừng hực chi hỏa. Nàng thân là Kim Hồ công chúa. Cỡ nào thân phận. Lại bị một cái hạng người vô danh hết lần này đến lần khác khiêu khích. Không nhìn. Mở miệng khinh nhờn khởi nguyên chi khí. Về vị đại nhân này sở hữu. Mỹ nữ đấu giá sư đã định 3 tiếng đằng sau tuyên bố kết quả. Đông đảo cao thủ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Bất quá, càng nhiều người là cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này, đã vậy còn quá có tiền. Trước đó 9 tỷ, hiện tại là 200 ức. Hắn lại có 290 ức đạo tệ. Trời ạ! Liền xem như thương minh đạo thống đều không bỏ ra nổi 290 ước đạo tệ đi có tiền là không tầm thường. Bất quá. Hắn dám khiêu khích Kim Hồ công chúa. Đây là chơi với lửa có ngày chết cháy ta nhìn không nhất định. Hắn dám khiêu khích Kim Hồ công chúa. Nói không chừng có cái gì ỉ lại cầm cái gì ỉ lại cầm. Chẳng lẽ hắn là diệt thế bảng cao thủ mà lại là so thạch tổ xếp hạng còn cao diệt thế bảng cao thủ. Ha ha, rất nhiều cao thủ trêu tức nở nụ cười. Diệt thế bảng cao thủ tất cả mọi người biết. Hoàng Tiểu Long, Lôi Ngự không thể nào là. Tại mọi người trêu tức trong tiếng cười. Hoàng Tiểu Long một tay phất lên. 200 ước đạo tệ âm vang đập vào trên đài đấu giá. Trong đạo tệ đạo văn lực lượng hội tụ vào một chỗ. Tạo thành biển động giống như thiên địa chi lực. Xông đến đám người cứng lại. Nhìn xem cái kia 200 ước đạo tệ. Vừa rồi trêu tức tiếng cười rất nhiều cao thủ cũng đều ngừng lại. Lòng tràn đầy kinh ngạc. Không có người khi nhìn đến trước mắt cái kia chồng chất như dãy núi 200 ước đạo tệ mà không kinh ngạc. Cho dù là phiền lạc cái này già thiên đạo thống thiếu trưởng giáo. Kim Hồ Đồng Thiên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân cũng không ngoại lệ. Thậm chí ngay cả thạch tổ dạng này diệt thế bảng cao thủ cũng là tâm nhanh tăng tốc. Đao kiếm sầu trong mắt tham lam quang mang càng là nóng bỏng. Đấu giá hội cao thủ đem đầu kia khởi nguyên chi khí cung cung kính kính đưa đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận. Cũng không xem thêm. Trực tiếp ném vào trong nhật nguyệt đan lô. Đợi đấu giá hội sau khi kết thúc lại luyện hóa. Cuối cùng muốn bán đấu giá là lần này đấu giá hội áp trục chi bảo bên trong trọng yếu nhất bảo vật mỹ nữ đấu giá sư cười nói. Hai vị đấu giá hội cao thủ đem một khối huyết hồng chi thạch giơ lên đi lên. Khối này huyết hồng chi thạch. có một người độ cao như một tòa huyết hồng đồi núi nhỏ. Nhưng là hai vị kia đạo tôn nhất trọng đấu giá hội cao thủ nhất đồng lúc cực kỳ cố hết sức, thậm chí ngay cả thế giới chi lực đều vận dụng lên, hay là cố hết sức cực kỳ. Từng bước một, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Huyết hồng chi thạch này rốt cuộc là thứ gì? Đã vậy còn quá nặng, rất nhiều đạo thống cao thủ mở đạo nhãn, dùng tới các loại thượng cổ bí thuật, lại không người nhìn rõ huyết hồng chi thạch này rốt cuộc là thứ gì. Ngay cả Long Tôn Kiếm Hoàng, Đao Kiến Sầu, Phiền Lạc, thạch tổ một đám cũng là nhíu mày lại, hiển nhiên cũng nhìn không ra huyết hồng chi thạch này căn bản. Chỉ có Hoàng Tiểu Long tại huyết hồng chi thạch này khiêng ra trong nháy mắt, sáng thế Hoàng Long huyết mạch sôi trào lên. Hoàng Tiểu Long cực kỳ kinh dị. Đây là Hoàng Tiểu Long trong lòng đại động, dùng sáng thế Hoàng Long huyết mạch cẩn thận cảm thụ lên huyết hồng chi thạch này tới. Khối này thần bí chi thạch chính là chúng ta các chủ được từ thiên táng chi địa. Mỹ nữ đấu giá sư cười nói, mặc dù không biết cụ thể là vật gì, nhưng là trải qua chúng ta thiên cơ các chúng giám định sư vài vạn năm nghiên cứu, khẳng định là một khối khai thiên chi thạch. Trong miệng nàng các chủ dĩ nhiên là chỉ thiên cơ kim hồ phân các chủ. Khai thiên chi thạch lập tức hiện trường chấn động. Khai thiên đồ vật, vô luận là cái gì, chỉ cần cùng khai thiên có liên quan, đó chính là vô thượng chi bảo. Mà lại khối này khai thiên chi thạch bên trong khả năng ẩn chứa vô thượng bảo vật. Mỹ nữ đấu giá sư vừa cười nói, khả năng có khai thiên chi linh, thậm chí khả năng có khai thiên linh thủy, như khai thiên độc thủy, khai thiên lôi thủy, khai thiên dung dịch các loại. Tiếp theo lại nói một đại thông khả năng. Khối này thần bí khai thiên chi thạch giá khởi điểm là bao nhiêu, thạch tổ không từ đoạn hỏi. Mỹ nữ đấu giá sư cười nói, thạch tổ đại nhân, chúng ta các chủ cũng không bán lấy tiền. Chúng ta các chủ nói, nếu có người muốn mua lại thần bí chi thạch này, có thể cầm khai thiên đồ vật đến trao đổi. Mọi người trước tiên có thể đưa ra các ngươi khai thiên đồ vật, do chúng ta các chủ quyết định đến lúc đó cùng ai trao đổi. Vô địch thiên hạ 306 chương 3042 thần bí chi thạch trao đổi. Nghe mỹ nữ đấu giá sư nói như vậy, thạch tổ, Kim Tiểu Tiểu, Phiền Lạc, Long Tôn Kiếm Hoàng, Đao Kiến Sầu, thậm chí Nhậm Phong Nguyên đều là hai mắt sáng lên. Hiển nhiên bọn hắn đối với thần bí chi thạch này đều cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù nói ngay cả thiên cơ các cũng không thể xác định bên trong đến cùng có đồ vật gì, nhưng là nếu là thật sự có khai thiên lôi thủy, khai thiên độc thủy những bảo bối này, đâu ngay cả hai cái đạo tôn nhất trọng cao thủ đều khó mà nhất động khối này thần bí chi thạch. Có thể nghĩ thần bí chi thạch này nặng bao nhiêu. Nếu là phổ thông khai thiên chi thạch, không có khả năng nặng như vậy. Bên trong tuyệt đối có cực nặng đồ vật. Thần bí chi thạch này chắc hẳn thiên cơ các cũng dùng các loại phương pháp đi mở ra, nhưng là ngay cả thiên cơ các đều không thể giải khai. Chúng ta đấu giá mua đằng sau lại thế nào giải khai, Đao Kiến Sầu đột nhiên mở miệng nói. Cái kia mỹ nữ đấu giá sư cười một tiếng, thanh âm êm tai, chúng ta thiên cơ các không thể giải khai, không có nghĩa là không ai giải khai. Đúng không, nói không chừng các vị liền có thể giải khai đâu. Đương nhiên, nếu là các vị mua về sau thật không giải được, cái này có thể cùng chúng ta thiên cơ các không quan hệ. Đám người cười cười. Mỹ nữ đấu giá sư giải thích, lại là để trong lòng mọi người ngứa. Đối trước mắt toàn thân huyết hồng chi thạch càng cảm thấy hứng thú. Ta có một đóa khai thiên linh dược. Huyết liên trích thiên thương hội Nhậm Phong Nguyên cái thứ nhất mở miệng nói. Nói ra, lấy ra một đóa hoa sen màu máu. Hoa sen màu máu vừa ra, toàn bộ đấu giá hiện trường đều bao phủ tại trong huyết sắc quang mang. Nhưng là huyết quang này cũng không huyết tinh, cũng không có âm trầm, ngược lại là có loại để cho người ta lóa mắt hào quang, như mộng như ảo, trông rất đẹp mắt, để cho người ta vì đó thần mê. Huyết liên nhìn thấy Nhậm Phong Nguyên trong tay huyết liên, hiện trường các cao thủ đều là hai mắt nóng bỏng. Đây chính là khai thiên linh dược mà lại huyết liên có rất nhiều công hiệu thần kỳ. Ta nguyện dùng cái này cửu thải bảo chi đổi lấy thần bí chi thạch kia. Đột nhiên, ngồi ở trong góc người thần bí áo đen kia mở miệng nói. Lấy ra một viên linh chi. Linh chi này, có cửu thải chi quang. Ánh sáng chín màu phân biệt rõ ràng. Mỗi một trọng quang mang, phảng phất một cái tiểu thế giới. Bên trong thai nghén có vô số màu sắc rực rỡ tinh linh. Lại là cửu thải bảo chi, tất cả ánh mắt từ huyết liên thu hồi, rơi vào cái kia cửu thải bảo chi phía trên. Một mảnh chấn động. Cửu thải bảo chi, đây chính là khởi nguyên thánh giới trong khai thiên cấp linh dược bách bảo một trong. Ý tức tại khởi nguyên thánh giới khai thiên cấp trong linh dược, cái này cửu thải bảo chi xếp hạng đủ để tiến vào toi 100. Ai cũng không nghĩ tới người thần bí áo đen này vậy mà cam lòng dùng cái này cửu thải bảo chi đổi lấy thần bí chi thạch kia. Kim tiểu tiểu, phiền lạc, thạch tổ, long tôn kiếm hoàng, đao kiến sầu bọn người là ngoài ý muốn. Vốn còn muốn tranh một chuyến long tôn kiếm hoàng. Đao kiến sầu thấy thế, chỉ có thể lắc đầu từ bỏ. Bọn hắn mặc dù cũng có khai thiên đồ vật, nhưng là cùng cái này cửu thải bảo chi so sánh, hay là kém quá xa. Ngay cả kim tiểu tiểu, phiền lạc cũng đều một mặt khó xử sự tình. Hai người mặc dù có thể cầm được ra cùng cửu thải bảo chi tương đương đồ vật, thậm chí so cửu thải bảo chi còn cao một chút. Thế nhưng là, chỉ vì đổi lấy cái này không biết tên thần bí chi thạch, có đáng giá hay không đến hai người chần chờ. Thạch tổ cũng không có mở miệng. Ánh mắt mọi người tại Hoàng Tiểu Long, Thạch Tổ, Kim Tiểu Tiểu, phiền lạc trong bốn người rời rạc. Hiển nhiên, tại mọi người xem ra, cũng chỉ có Hoàng Tiểu Long bốn người mới có thể cầm được ra cùng cửu thải bảo chi tương ứng vật. Ta cái này có một viên địa tâm châu. Đột nhiên, Kim Tiểu Tiểu lấy ra một viên màu vàng đất hạt châu. Màu vàng đất hạt châu vừa xuất hiện, nó màu vàng đất quang mang vậy mà che đậy cái kia cửu thải bảo chi cùng huyết liên quang mang. Địa tâm châu, cái này không thể nào. Kim hồ công chúa lại muốn cầm địa tâm châu đổi lấy thần bí chi thạch này. Có người lên tiếng kinh hô. Địa tâm châu, một loại khai thiên chi bảo, ở trong địa tâm trải qua vô số tuế nguyệt hậu phương có thể hình thành. Có cái này địa tâm châu ở trên người, lúc tu luyện có thể cảm giác đại địa chi lực. Đại địa chi lực mặc dù so ra kém thiên địa chi lực, nhưng là cũng là trong thiên địa một loại cực cao lực lượng. Mà lại cái này địa tâm châu, không chỉ có riêng chỉ là dùng cho tu luyện, còn có thể đề cao người sở hữu sức mạnh công kích. Tỉ như kim tiểu tiểu cầm trong tay địa tâm châu, có thể mượn đại địa chi lực hoàn toàn áp chế cùng nàng cùng cấp bậc đối thủ. Trong kim hồ phủ có địa tâm châu, đây không phải bí mật gì. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới kim tiểu tiểu sẽ cầm cái này địa tâm châu đem đổi lấy. Phiền lạc thấy thế, cũng là kinh ngạc. Lúc đầu hắn còn do dự, bất quá gặp kim tiểu tiểu ngay cả địa tâm châu đều lấy ra, lắc đầu từ bỏ. Thạch tổ lại là chăm chú nhìn khối kia thần bí chi thạch, hai mắt lấp lóe không yên. Hiển nhiên là đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không xuất ra đồ vật tranh thủ. Mặc dù địa tâm châu bảo bối cực kỳ, nhưng là hắn nếu thật muốn tranh, hay là có lòng tin. Hắn đồng dạng đang suy nghĩ đến cùng giá trị cùng không đáng giá vấn đề. Chỉ là lấy bí pháp của hắn, đồng dạng không cách nào nhìn ra thần bí chi thạch này bản chất. Mỹ nữ đấu giá sư cũng không vội, đôi mắt đẹp nhìn xem thạch tổ cùng Hoàng Tiểu Long. Ta cái này cũng có một viên khai thiên linh dược. Hoàng Tiểu Long không vội không chậm, mở miệng nói. Tại mọi người nhìn soi mói, lấy ra một bụi cỏ nhỏ. Cái này khỏa cỏ non không ngừng thoáng hiện, tựa hồ muốn dung nhập trong bốn phía không gian. Hư hư thật thật, để cho người ta không thể phỏng đoán. Rất nhiều người không nhận ra cái này cỏ non, hai mặt nhìn nhau. Một gốc không biết từ nơi nào nhặt cỏ non cũng là khai thiên linh dược. Cửu mục thiếu trưởng giáo Lý Đông Tuấn cười lạnh thành tiếng. Nhưng là thanh âm hắn vừa dứt, liền gặp thạch tổ, phiền lạ, nhậm phong nguyên một mặt kích động. Ba người cơ hồ là đồng thời trăm miệng một lời. Tư không luôn hồi thảo nghe thạc tổ. Phiền lạc. Nhậm phong nguyên ba người kinh hô. Hiện trường tất cả mọi người ngẩn ngơ. Tiếp theo một mặt chấn kinh. Nóng rực gì thường mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long trong tay cỏ non kia. Lại là tư không luôn hồi thảo, khai thiên linh dược thập bảo có người kích động kêu to. Nhậm phong nguyên cửu thải bảo chi mặc dù là bách bảo một trong. Nhưng là cùng hư không luôn hồi thảo loại này thập bảo so sánh. Đơn giản chính là phế thải hoàn toàn không thể so sánh. Cửu thải bảo chi mặc dù hiếm thấy. Nhưng là hiện tại một chút trên đấu giá hội áp trục bảo bối ngẫu nhiên vẫn phải có. Thế nhưng là giống hư không luôn hồi thảo loại này thập bảo. Toàn bộ khởi nguyên thánh giới vô số tuế nguyệt. Xuất hiện số lần không cao hơn 10 lần loại bảo bối này. Nói là vô giá cũng không khoa trương. Một viên khai thiên cấp đan dược. Cần trăm loại thậm chí nhiều hơn khai thiên cấp linh dược mới có thể luyện chế mà thành. Thế nhưng là cách này hư không luôn hồi thảo. Vẹn vẹn một gốc. Liền có được không kém gì khai thiên cấp đan dược dược hiệu. Đương nhiên. Nó càng bảo bối chỗ ở chỗ nó ẩn chứa có tuyệt đối không gian chi lực. Là có hy vọng tìm hiểu ra tuyệt đối không gian chi lực. Cái kia mỹ nữ đấu giá sư nhìn thấy cửu thải bảo chi không có kích động. Nhìn thấy kim tiểu tiểu địa tâm châu cũng là một mặt bình thường. Thế nhưng là nhìn thấy hư không luôn hồi thảo lại là một mặt khó nén kích động. Kim tiểu tiểu nhìn xem Hoàng Tiểu Long hư không luôn hồi thảo. Đôi mắt đẹp phức tạp. Có giật mình. Có tức giận. Có nóng bỏng. Nàng địa tâm châu mặc dù bảo bối, nhưng là cùng Hoàng Tiểu Long hư không luôn hồi thảo so sánh, còn kém rất nhiều. Đang ngồi còn có ai muốn đổi lấy thần bí chi thạch này hít thật sâu một hơi đại khí, mỹ nữ đấu giá sư mở miệng. Tất cả mọi người ánh mắt rơi trên người thạch tổ. Thạch tổ lắc đầu. Ra hiệu từ bỏ. Hắn cũng không thập bảo đồ vật. Cho dù có. Hắn cũng sẽ không cầm bực này đồ vật đi ra đổi lấy thần bí chi thạch kia. Hắn thấy Hoàng Tiểu Long là cái kẻ ngu. Cho nên trong lòng của hắn bao nhiêu thay Hoàng Tiểu Long tiếc hận.